Về. Vậy em ở nhà một mình à? Hà buộc miệng. Có anh Vọng Thường nữa. Ủa, sao bữa nay chú ấy về sớm vậy? Hà lắc đầu. Hà đâu biết. Anh nhìn Hà, rồi hôn lên chót mũi cô âu yếm. Em đó, cái gì cũng vô tư không biết. Mà em có biết sự vô tư của mình đã làm cho những gã đàn ông lỗi đời như anh phải đau tim gần chết không? Hà tròn mắt ngơ ngác. Làm sao Hà biết được? Lại không biết. Đúng là anh muốn giết em thật mà. Nói xong, anh vùng dậy, dùng cả hai tay ôm siết Hà vào lòng muốn nín thở. Rồi một trận mưa hôn ập xuống, làm Hà chơi vơi. Một lần nữa, Hà lặng ngập trong niềm rung cảm, ngọt ngào hạnh phúc, được anh yêu thật trọn vẹn. Thật lâu sau, tiếng anh vang lên tha thiết. Mà đã từ lâu lắm rồi, Hà mới được nghe anh thổ lộ lòng mình. Bởi anh là người đàn ông cao ngạo nhất trong số những người Hà quen biết. Anh không muốn xa em chút nào. Càng ngày anh càng thấy trống trải nếu không có em bên cạnh. Nên anh sẵn sàng làm ngơ những lỗi lầm của em, dù lớn dù nhỏ. Hà nằm im, mắt hơi khép, thả hồn theo từng câu nói nồng nàn ngọt lịm của anh. Lần đầu tiên Hà biết được thế nào là được yêu và hạnh phúc. Không nghe Hà nói gì, nhìn đôi mi khép nhẹ chập chờn của Hà, mà anh nghe hồn chơi vơi bay bổng. Vậy đó, cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, dù thức hay ngủ, anh không thể kềm được lòng mình. Mà cảm giác này xưa giờ anh chưa từng trải qua. Chỉ với Hà, một mình em thôi. Cho nên đôi lúc, anh cũng có thể thông cảm và tha thứ cho Vọng Thường về cái tội nó đã dám yêu vợ của anh. Chương 10. Vừa dẫn xe ra đến cổng trường thì Hà đã thấy Vọng Thường đứng đó từ lúc nào. Làm cô bối rối, không biết tính sao. Thấy cô, Vọng Thường bước nhanh đến, giọng nài nỉ. Đi uống nước với anh chút đi Hà. Anh có chuyện muốn nói với em mà. Hà từ chối khéo léo. Hôm nay Hà nghe mệt quá, nên muốn về nghỉ. Anh nhìn cô buồn buồn, nhưng giọng nói lại lo lắng. Em nghe trong người ra sao? Để anh đưa đi bác sĩ. Hà khoát tay nhăn nhó. Không đến nỗi vậy đâu. Anh đừng lo lắng quá. Anh nhìn Hà trách móc. Em lúc nào cũng từ chối sự chăm sóc của anh. Hà phật ý nên sẵn giọng. Vì lòng tốt của anh đôi lúc làm Hà ngợp thở. Ánh mắt anh nhìn Hà thật đau đớn, giọng trĩu buồn. Anh đã hiểu rồi. Vậy là bấy lâu nay, anh không là gì đối với em cả, mà chỉ làm cho em vướng bận, bực mình. Có phải vậy không Hà? Hà cắn môi cúi đầu, hối hận vì đã tàn nhẫn thốt lên câu nói ấy. Bởi cô muốn chạy trốn tình cảm của anh dành cho mình, chứ Hà đâu phải là gỗ đá. Không hiểu sao trái tim cô lại đa đoan như vậy. Có tham lam quá không khi đứng trước hai người đàn ông? Tim Hà đều nghe run rẩy. Đôi lúc, chính cô cũng không hiểu nổi mình, nên cô không muốn tiếp xúc với Vọng Thường nhiều. Vì lẽ đó, nay đã thật sự là vợ của Thiệu Dân, thì không còn lý do gì mà cô còn tơ tưởng đến người đàn ông khác. Nhưng thấy Vọng Thường đau khổ, Hà lại không chịu nổi. Không biết có ai lâm vào hoàn cảnh giống Hà và có thông cảm cho nỗi khổ của Hà không? Im lặng khá lâu, giọng Hà dịu dàng. Hà không cố ý, anh Thường đừng buồn Hà. Vì trong người không được khỏe, nên Hà quạo, cho Hà xin lỗi. Giọng Thường trầm hẳn. Anh không buồn, cũng không giận Hà, mà chỉ buồn cho mình bất tài vô dụng, nên không được em yêu thương. Vậy mà anh đã theo quấy rầy cản trở, làm em bực bội. Hà nhăn nhó kêu lên. Anh nói không buồn không giận, mà nói vậy, thà chửi Hạ còn nghe dễ chịu hơn. Thôi, tìm chỗ nào nghỉ, đứng hoài mỗi chân quá trời à. Với gương mặt buồn buồn, Vọng Thường chậm rãi dẫn xe vào công viên. Cả hai ngồi xuống băng ghế đá. Vọng Thường đốt thuốc gắn lên môi, rít một hơi dài, mắt đăm chiêu nhìn theo những làn khói loãng ra, hòa vào không khí, mà không biết anh đang nghĩ gì. Mãi thật lâu, anh mới lên tiếng. Hôm nay, anh muốn gặp em để lặp lại lời cũ rích hôm nào. Nhưng với anh rất quan trọng. Chỉ một lần này nữa thôi, rồi thì em quyết định. Trước khi anh xa rời nơi đây, vĩnh viễn là anh yêu em. Nếu nhận lời, thì hãy cùng anh đến một chân trời khác, để sống hạnh phúc bên nhau, đến răng long đầu bạc. Em nghĩ sao hả? Hạ sửng sốt nhìn anh, như không tin vào tai mình sự thật là đâu. Hạ như người mộng du, lắp bắp lại lắp lại lời anh vừa nói. Anh muốn rời xa vĩnh viễn chốn này ư? Và muốn sống cùng Hạ đến răng long đầu bạc ư? Vọng Thường gật đầu như xác nhận một lần nữa. Hạ nhắm mắt lại như trấn tĩnh rồi nhìn anh bồi hồi. Trong cô giờ đây như có một cái gì rây rứt rồi dần dần sụp xuống. Một sự hụt hẫng chơi vơi, một sự nuối tiếc, không rõ ràng và cũng không nắm bắt được. Hạ đang bối rối với chính mình. Tình anh em, tình bạn hay tình yêu? Đã hình thành từ lúc nào, chính cô cũng không biết. Giờ đây, đối diện với Vọng Thường để biết sắp mất anh, cô lại có tâm trạng lạ kỳ như vậy. Hạ ôm đầu gục xuống. Trời ơi, cô điên mất. Giữa hai người, đâu mới thực sự là người cô yêu? Tiếng Vọng Thường vang lên thúc giục. Em nói gì đi chứ hả? Anh không còn thời gian để chờ đợi em nữa đâu. Vì vé máy bay anh đã đặt rồi. Và nếu em từ chối, thì coi như anh là người vô duyên bạc phận, không có được em trong đời. Không biết tại sao, lúc này ngồi trước mặt cô là Vọng Thường mà hình bóng Thiệu Dân lại choáng đầy tâm trí hạ. Ánh mắt anh thật nồng nàn, nụ cười thật quyến rũ. Không cần suy nghĩ chi thêm. Hạ ngước nhìn anh buồn bã, nhưng dứt khoát rõ ràng. Hạ đành bất lực, làm tim anh tan nát. Hạ ngàn vạn lần chịu lỗi với anh. Nếu có kiếp sau, Hạ nguyện sẽ hàn gắn trái tim nguyên vẹn trả lại cho anh. Vọng Thường gục vào đôi tay bấu chặt. Cơn gió vô tình đi qua, làm cho mái tóc bồng của anh rối càng thêm rối, như mối tơ tình rối rắm trong anh, muôn đời không gỡ nổi. Hạ trở về nhà với tâm trạng nặng nề, nhà vắng lặng không một bóng người, chỉ có dì Tư ra mở cửa cho cô. Hạ cũng lặng lẽ lê bước về phòng. Chia tay với Vọng Thường, mỗi người đi mỗi ngã, cô về nhà, còn anh đi đâu đó chắc từ giã bạn bè, vì chỉ còn một tuần lễ nữa thôi, anh sang định cư luôn bên Mỹ với đứa em gái lấy chồng ngoại kiều cách đây đã 5 năm. Tự nhiên mất đi một người thân, làm sao không buồn? Dù giờ đây cô đã khẳng định được lối đi cuộc đời mình. Đêm nay, lại một đêm nữa, anh ngồi lặng một mình trên ghế đá với điếu thuốc đỏ rực trên môi. Một không gian lặng buồn sâu lắng, như cảm thông, chia sẻ với anh những gì còn sót lại. Vì chỉ còn 2 ngày nữa thôi là anh sẽ rời bỏ nơi đây vĩnh viễn, nơi đã từng cho anh bao kỷ niệm vui buồn, ngọt ngào, lẫn đắng cay. Rồi đây, nơi phương trời xa lạ, không biết anh có quên được nơi đây, nơi có người con gái anh yêu say đắm. Anh đau đớn gục đầu xuống đôi tay, nghe tiếc nuối bao tháng ngày hạnh phúc, giờ sắp vụt khỏi tầm tay. Thường ngước vội khi có bàn tay ai đó ấm áp đặt xuống bờ vai thấm lạnh sương khuya. Anh bị bất ngờ khi trước mặt anh là Khiết Hạ. Cô chỉ nhìn anh, nhưng ánh mắt cũng thật buồn. Đêm xuống thật sâu, hai người ngồi im lặng bên nhau khá lâu. Vọng Thường lên tiếng. Anh không trách hờn gì em đâu. Đừng bận tâm đến anh làm gì. Khuya rồi, em vào ngủ đi. Anh Thiệu Dân về chưa? Hạ trả lời thật nhỏ. Anh ấy ngủ rồi. Vọng Thường nghe mệt mỏi, anh tựa lưng vào ghế, ngửa mặt nhìn trời, giọng rời rạc. Còn đêm mai nữa thôi, là chúng mình xa nhau mãi mãi. Không biết đến bao giờ mới có dịp gặp nhau. Hà im lặng như cùng tâm trạng với anh. Thời gian lắng đọng giữa hai người. Một lúc sau, Vọng Thường bật dậy. Anh nhìn Hà với ánh mắt thật nồng nàn sâu lắng qua ánh trăng sáng tỏ giữa đêm khuya. Anh nắm bàn tay Hà, giọng tha thiết. Trước lúc mình xa nhau, anh muốn em cho anh hôn em lần sau cuối. Hà nghe khó thở, giọng run run. Có cần phải vậy không? Giọng anh gấp rút thiết tha. Đối với anh thật cần thiết. Hà bối rối khó xử. Đây như là lần vĩnh biệt. Phải nhận định sự việc thật chín chắn để không phải hối hận sau này. Vì lúc nào Thiệu Dân cũng nói cô trẻ con nông nổi lại hay bốc đồng. Mà chuyện này nếu Thiệu Dân biết được chắc anh sẽ thông cảm cho cô thôi. Thấy Hạ mãi im lặng, anh kéo Hạ vào vòng tay ôm siết. Hơi thở ấm nồng phủ xuống bờ môi, làm đầu óc Hạ mụ mị đảo điên. Bờ môi khao khát nhiệt cuồng, siết lấy môi cô rát bỏng. Giờ đây, chung quanh Hạ, trời đất như quay cuồng nghiêng ngả, nên cô đâu biết được, từ nơi cửa sổ căn phòng tít trên cao, Thiệu Dân đang gục đầu trong cơn phẫn nộ điên cuồng khi chứng kiến sự việc tàn nhẫn xảy ra trước mắt. Anh nghiến chặt hàm, quay phát vào trong. Thế là tất cả những vật dụng trong tầm tay với vô tội vạ đều vỡ nát tan hoang. Đập phá chán chê, anh lê bước đến bên giường, đổ ngang rã rời. Chứng kiến căn phòng đồ đạc đổ nát ngổn ngang, Hạ ngỡ ngàng thối lui mấy bước, rồi lầm thầm như với chính mình. Trời ơi, sao lại như vậy? Ai lại gây ra chuyện này? Hay là... Chưa kịp nghĩ tròn câu, Hạ đã bụm miệng thấy Thiệu Dân nằm im trên giường, với tư thế khó coi. Thì Hạ đã biết ai là tác giả, nhưng không hiểu tại sao. Với bản tính nóng nảy như vậy, thì chuyện gì mà anh không dám làm? Hạ lặng lẽ dọn dẹp. Nghe động, anh chợt ngóc đầu nhìn Hạ, rồi nằm trở xuống, không nói năng gì. Hạ lấy làm lạ cho sự im lặng của anh, nên lên tiếng hỏi. Sao anh lại đập hết đồ đạc trong phòng vậy? Nghe Hạ hỏi, anh bật dậy quát lớn. Cả cô nữa, nếu không nhanh chân ra khỏi nơi này, thì tôi cũng xé cô ra hàng ngàn mảnh. Hạ hoảng hốt nhìn anh trân trối. Chỉ một bước dài, anh đã đến sát bên Hạ, nghiến răng, mắt tóe lửa. Tôi biểu cô cút khỏi nơi đây, trước khi tôi không còn kiềm chế được. Từ đâu, nước mắt Hạ như khơi mạch dưới nguồn. Cô cắn chặt môi nghe tủi hờn chất ngất. Xét lại, mình đâu có làm chi nên tội, để phải bị ảnh đối xử nặng nề như vậy. Hạ quẹt nhanh nước mắt, lao vội ra khỏi phòng. Tiễn Vọng Thường ra sân bay, biết bao là nước mắt người thân. Cả ba mẹ của Thiệu Dân cũng rơi lệ, chứ đừng nói chi Hạ. Trái với mọi người, Thiệu Dân đứng cách mọi người một khoảng khá xa, với gương mặt lạnh băng vô cảm. Rồi đôi mắt nheo lại một màu xám xịt, tối tăm khi chứng kiến cảnh chia tay bình rịnh của hai người. Trên đường rời sân bay về nhà, chỉ có anh và Hạ trên xe. Cô vẫn còn sụp sịch trong chiếc khăn tay, làm Thiệu Dân nhíu tít đôi mày. Bỗng chiếc xe chao nghiêng, rồi lao nhanh với tốc độ kinh hồn, làm Hạ giật mình nín khe. Mấy hôm nay, cô và anh không ai thèm mở miệng. Chiến tranh lạnh lại xảy ra, không biết bao lâu sẽ bùng nổ. Càng ngày Hạ càng thấy hoang mang, không biết cuộc hôn nhân này rồi sẽ đến đâu. Còn tình cảm anh dành cho cô là gì, mà mới ngọt ngào đó, rồi lại la hét đó. Đúng là tính khí thất thường của anh, Hạ không làm sao hiểu nổi. Buồn chán riết rồi Hạ cũng không muốn ở nhà. Chiều nay, một mình lang thang trên phố, như kẻ mộng du. Bước chân mệt mỏi không định hướng. Giờ nghe đói lả mới giật mình, dừng lại bên vệ đường, tựa lưng vào cây me có tàn lá xè ra mát rượi. Hạ hơi khép mắt, nghe rã rời. Bỗng một giọng nói trầm ấm, cất lên, sát bên tai, làm Hạ giật bắn người. Em bị sao vậy hả? Cô mở mắt nhìn gương mặt người đối diện một cách vô hồn. Thấy cô nhìn mình không nói gì, anh nắm vai cô lắc nhẹ ân cần. Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Nhận ra anh là Hoàng Đáng, Hạ không muốn nói. Hoàng Đáng sốt ruột hỏi dồn. Chuyện gì xảy ra? Sao không trả lời anh? Hạ gỡ tay anh ra hằng học. Mặt sát tôi, anh để cho tôi yên. Hoàng Đáng trố mắt nhìn cô lạ lùng. Sao tự nhiên lại nạt nộ anh? Giọng Hạ mệt mỏi như hụt hơi. Anh đi đi mà, đừng quan tâm đến tôi. Hạ nói anh là gỗ đá chắc. Hạ giấu mặt vào đôi tay im lìm. Nhìn cô lúc này, anh đau thắt trong tim. Vậy mà cách đây ít phút, anh vẫn còn giận cô đến bầm gan tím ruột bởi hình ảnh anh bắt gặp cô và Vọng Thường hôm xem ca nhạc. Giờ đây, trái tim anh lại mềm nhũn. Ở cô như có một ma lực nào đó mà bất cứ người đàn ông nào quen biết cô một lần thì không thể nào quên, như anh chẳng hạn. Miệng nói sẽ căm thù, oán hận cô muôn thở. Nhưng nay bất gặp cô trong hoàn cảnh này, anh lại muốn đưa tay đón nhận để được chăm sóc chở che. Vậy mà cô có chấp nhận anh đâu? Qua cơn xúc động, lòng Hạ như dịu lại. Cô buông thõng hai tay, nhìn Hoàng Đáng đang đứng trước mặt mình thật kiên nhẫn. Hạ cảm thấy mình hơi quá đáng khi nói với anh những lời không phải vừa rồi. Hạ hối hận, giọng nhỏ nhẹ. Xin lỗi anh, Hạ không cố ý. Hoàng Đáng mỉm cười dễ dãi. Không có gì, anh hiểu mà. Giờ em có thể vào quán uống nước với anh và cho anh biết lý do tại sao không? Chẳng lẽ mình cứ đứng bên lề đường nói chuyện? Giờ Hạ mới hoảng hốt nhìn quanh, bao ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía hai người, làm Hạ nghe hơi quê nên bẽn lẽn bước theo anh im lìm. Khi hai người đã ngồi vào chiếc bàn khuất sau bụi kiển, Hoàng Đáng nhìn cô như chờ đợi. Hạ cũng không biết nói gì với anh nên im lặng khá lâu. Vì giờ đây cô thấy đi với anh vào đây là hơi liều. Hết chịu nổi, Hoàng Đáng lên tiếng. Nói gì với anh đi chứ hả? Hạ cúi mặt nghĩ. Có nên không? Khi trước kia, Hoàng Đáng cũng đã từng theo cô ráo riết và còn tuyên bố sẽ tìm ra sự thật ẩn tình trong cuộc hôn nhân giữa cô và Thiệu Dân. Thì sự việc hôm nay nói ra khác nào vé đường cho hưu chạy. Hoàng Đáng lại sốt ruột hỏi dồn. Sao im lìm hoài vậy hả? Hạ khéo léo lựa lời. Hạ nghĩ chuyện riêng của Hạ, anh cũng không nên bận tâm làm gì. Hoàng Đáng nhìn cô vẻ bất mãn và đầy tự ái. Chẳng lẽ anh không đáng tin cậy? Hạ lắc đầu không muốn nói. Thấy vậy, anh càng bất lực nhìn cô, ánh mắt hơi buồn, chợt nghĩ. Hoàng Đáng này từng chọc trời khuấy nước, chẳng biết sợ ai. Đàn bà đối với anh chẳng nghĩa lý gì, cũng chưa hề rung động trước ai. Vậy mà giờ đây, anh bị đốn gục trước một cô gái tầm thường dân giả này, thì có đáng đời anh chưa? Thế mới nói, trong tình yêu, không thể đặt dấu hỏi tại sao. Cũng như trước giờ, anh chưa hề suy nghĩ sẽ yêu ai. Chỉ vui đùa qua đường chốc lát, rồi chia tay. Có lẽ anh bị quả báo cũng nên. vì từ nào giờ anh đã làm cho biết bao trái tim tan nát. Tiếng Hà vang lên các dòng suy nghĩ của anh. Hà cảm ơn những gì anh đã làm cho Hà. Anh nhíu mày phật ý. Em khách sáo với anh quá, em không xem anh là bạn được sao? Hà gật đầu chấp nhận, vì hơn bao giờ hết, lúc này cô cảm thấy thật lẻ loi. Vâng, chúng ta là bạn. Hoàng Đán tươi ngay nét mặt, anh đề nghị. Vậy em đi ăn gì với anh nha? Hà lại gật đầu. Hai người rời khỏi quán. Hà theo anh đến một nhà hàng sang trọng bằng chiếc xe du lịch của anh. Đến nơi, anh tự nhiên nắm tay Hà đi vào. Bất ngờ Hà không kịp phản ứng, nhưng cũng không dám rụt tay, sợ anh buồn, và cô chợt hối hận thấy mình nông nổi. Anh cất giọng êm ái. Vào đi em. Hà im lặng theo anh. Khi cả hai ngồi xuống bàn, anh nhìn cô thật ấm. Em dùng gì? Hà tránh ánh mắt anh, nói gọn lọn. Gì cũng được. Anh nhìn lại Hà, cười cười. Đến chuyện ăn uống, em cũng thật dễ thương. Không như những cô nàng đỏng đảnh anh quen. Được dịp là hành tội anh phải biết. Nghe anh than vãn, Hà chỉ mỉm cười. Anh lại buông một câu bất ngờ. Em dễ yêu thật đó Hà. Hà nhẹ nhàng nhắc nhở. Anh nhớ cho Hà có chồng rồi đó nha. Đáng nhướng mắt, giọng nhẹ tên. Có chồng thì sao chứ? Thì không được phát ngôn bừa bãi. Hoàng Đáng than thở. Trời, sao rắc rối vậy? Có chồng khen cũng không được sao? Anh lại nghĩ khác. Nếu sau này anh có được một cô vợ đẹp và được ai khen kiểu này, anh càng nghe càng sung sướng. Hà cãi lại. Nhưng cũng tùy đối tượng khen nữa chứ. Hoàng Đáng nheo mắt. Vậy anh thuộc đối tượng nào? Có đáng gờm không? Hà hỉ mũi nhẹ nhàng. Còn tùy ở người đối diện. Tính kiêu ngạo nổi lên, anh thách thức. Vậy em dám chứng minh không? Hà ngơ ngác. Chứng minh gì? Anh nói tỉnh bơ. Làm cho Thiệu Dân ghen với anh. Nghe nhắc đến Thiệu Dân, Hà rụt cổ. Đúng là Hà sợ thật. Mỗi khi nhìn gương mặt lạnh băng như tượng đá lúc anh nổi giận, giờ Hà còn nghe ớn. Thôi, đừng xúi dại, Hà không kham nổi đâu. Vậy là anh ta rất ghen. Hà lắc đầu như không muốn nhắc đến Thiệu Dân. Hoàng Đáng nhìn cô bằng ánh mắt thật lạ, rồi mỉm cười lãng chuyện. Thôi, ăn đi em, ngồi hết rồi nè. Trong bữa ăn, anh ân cần chăm chút cho Hà thật tự nhiên, nhưng Hà thì ấy nấy nên không được tự nhiên. Anh lại cằn nhằn như ông chồng mẫu mực thương yêu, lo lắng phàn nàn bà vợ biếng ăn. Em đó, không biết lo cho mình gì hết. Riết rồi, gầy nhom như cây sậy. Lỡ bị vấp té, chắc gãy làm đôi. Dù đang buồn, Hà cũng phải bật cười bởi câu nói dí dỏm của anh. Anh ví Hà như vậy đó hả? Anh lại lườm Hà, giọng đầy trách móc. Không biết anh chàng Thiệu Dân này nghĩ sao mà để cho cô vợ mình ra nông nổi, đến nỗi đi đâu mất biệt cả buổi trời mà cũng không tìm kiếm. Tự nhiên nói đến đây, anh nhìn qua Hà, thấy cô khóc sướt mướt. Anh bối rối vụng về, rút khăn lau nước mắt cho cô, giọng dỗ dành. Nín đi em, anh không cố ý. Tại bốc đồng, anh thuận miệng nói vậy thôi, chứ không có gì. Em nín đi hả? Thấy cô chưa nguôi, sợ mọi người nhìn kỳ cục, anh nài nỉ. Cho anh xin lỗi đi, từ nay anh sẽ không nói bậy bạ để em buồn nữa đâu. Hà đã nín khóc và cảm thấy xấu hổ nên lặng thinh. Đáng thấy vậy càng cuốn quýt lăn xăn. Đừng giận anh nữa mà. Anh phải làm sao em mới hết giận? Hay em muốn hành tội anh giữa bàn dân thiên hạ? Giọng yếu xìu anh nói tiếp. Thôi cũng được, anh sẵn sàng cho em muốn ngắt véo hay làm gì thì làm đi. Thấy điều bộ nhăn nhó của anh lúc này, Hà bật cười. Thấy cô cười, Biết cô đã hết giận, anh mừng rơn. Em hết giận anh rồi phải không? Hà đâu có giận anh. Vậy sao em khóc? Tại Hà tuổi thân. Vậy mà nãy giờ không chịu nói, làm anh sợ muốn chết. Hà trề môi. Có mới nói nha. Đáng xìu mặt. Bởi vậy, em đâu có tin anh. Hà chợt nhìn đồng hồ nhắc nhở. Mình về đi anh Đáng. Tối lắm rồi đó. Anh nhìn Hà luyến tiếc. Rồi mình có gặp nhau nữa không? Hà vô tư. Nếu rảnh, Hà sẽ gọi điện cho anh. Hoàng Đáng đùa. Chắc đến Tết Công Gồ á. Hà cười giòn tan. Nói chuyện với anh cũng vui quá chứ. Vậy mà lúc trước, thấy mặt anh ngầu ngầu, Hà sợ gần chết à. Nhất là nhìn vào bộ râu của anh, bặm trợn thấy ghê hả. Cho nên lúc trước, tránh mặt anh hoài, phải không? Hà công mồi. Không phải riêng vì lý do đó. Chứ còn gì nữa? Hà cười cười. Hà không nói đâu. Tại sao? Nói ra sợ anh tự ái rồi giận. Hoàng Đáng phật ý. Anh là người như vậy sao? Vậy Hà nói nha. Lúc đó nhìn mắt anh thật điểu. Đáng đưa hai tay lên trời như oan ức lắm. Nhưng với em thì rất thành thật cho đến bây giờ. Hà bắt bẻ. Vậy là cũng có. Đáng lắp bắp. Thì anh... Thôi đi, chuyện đó qua lâu rồi, giờ mình về chứ. Trên xe, Hoàng Đáng muốn nói với cô thật nhiều điều. Nhưng nghĩ lại giờ đây, anh thấy đã muộn màng. Hơn nữa, thấy cô ngồi bất động, hồn để tận đâu. Biết Hạ đang gặp chuyện buồn, nhưng cô vẫn kính bưng, nên anh đành làm người ngoài cuộc. Hạ thong thả vào nhà, đèn đốm tối om, chắc mọi người đã ngủ. Vừa đặt tay trên nắm cửa, thì Hạ bị ai đó đã kéo một cái thật mạnh, lôi ngược trở ra sân. Quá hùng cô định hét lên, nhưng chưa kịp thì đã bị một cái tát tay nảy lửa. Bị bất ngờ, cô đứng chết trân nhìn người đối diện không nói được lời nào. Có ai ngoài Thiệu Dân dám làm chuyện này? Không nói không rằng, lúc này đây, trong mặt anh dữ tợn như hung thần. Hà chết khiếp khi bắt gặp mặt anh xám ngoét như tạc bằng đá, nhờ ánh trăng trên chết soi nghiêng. Thật lâu sau, giọng anh đay nghiến cất lên đầy cay nghiệt. Cô giỏi lắm, vừa buông vọng thường, cô vội vơ ngay lấy Hoàng Đáng. Tính ra về mặt lăng nhăng, phải tôn cô lên hàng sư phụ. Làm chết được khi nhìn vào khuôn mặt ngây thơ vô số tội của cô. Nói dứt câu, anh cười lên sặc sụa, vừa mỉa mai lẫn cay đắng. Rồi anh nói tiếp, giọng thật tàn nhẫn. Như thế cũng tốt, vì tôi cũng đã chọn cho mình một hướng đi. Tôi nghĩ với cô, tôi cũng chẳng cảm giác gì nữa. Vậy nên tôi trả tự do cho cô là biện pháp tốt nhất, vẹn cả đôi đường. Còn chuyện nhất thời xảy ra đêm hôm đó, tôi thành thật xin lỗi và hứa sẽ bồi thường xứng đáng. Tôi đã ký sẵn đơn ly dị cho cô rồi đó. Tôi giải quyết vậy có hài lòng không? Chắc thỏa mãn rồi chứ. Trong đời Hạ, chưa lúc nào cô cảm thấy oán hận và đau đớn như lúc này. Người đang đứng trước mặt cô đây là Thiệu Dân đó sao? Nhìn gương mặt lạnh lùng vô cảm đến độc ác của anh, Hạ choáng váng, bàng hoàng, không tin những lời nói vừa rồi thoát ra từ cửa miệng anh. Vậy những câu nói âu yếm ngọt ngào yêu thương nồng ấm bay đi đâu hết, để giờ đây chỉ còn trong Hạ bao cảm giác bẽ bàng chồng chất lên nhau, vừa hụt hẫng xót xa, vừa uất hận nghẹn ngào. Hạ gục đầu câm nín mà nghe cay đắng loạn cuồng. Anh đã giày xéo lên trái tim yếu đuối nhỏ nhoi của cô bằng những lời thật tàn nhẫn, mất cả tình người. Như hàng nghìn nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực, nơi đang có trái tim rực lửa yêu anh. Hà chẳng còn lời lẽ nào để nói với anh. mà giờ đây trong cô chỉ tràn ngập đớn đau. Hạ lặng lẽ quay lưng, lê những bước chân vô hồn trở về phòng, mà sắp tới đây cũng chỉ còn là kỷ niệm. Gom góp mớ quần áo mà từ lâu cô đã để quên trong góc tủ, nước mắt lặng thầm rơi. Hạ vội gặp nhanh, không muốn anh bắt gặp. Chợt nghĩ, rời khỏi nơi đây, cuộc đời Hạ sẽ ra sao? Cô vội lắc mạnh đầu, mím môi tự nhủ. Ra sao cũng mặc, miễn rời khỏi nơi đây, rời khỏi con người gỗ đá ấy càng sớm càng tốt. Trong căn phòng vắng lặng, Hạ mệt mỏi chùi người xuống nệm, úp mặt xuống gối. Cô nghĩ đây là đêm cuối cùng cô được nằm trên chiếc giường êm ái, đã từng nếm trải bao hạnh phúc lẫn đắng cay. Bước chân gõ đều trên hành lang đưa Hạ về thực tại. Tiếng đẩy cửa, rồi tiếng chân anh bước vào phòng. Hạ nín khe lăn sát vào trong. Một lúc sau, Hạ nghe nệm giường lún xuống, khiến Hạ hoảng hồn, co rúm lại, vì đã lâu rồi hai người không ngủ chung giường. Khói thuốc lá xông vào mũi, làm Hạ ho sặc sụa. Cũng không nghe anh nói gì, Hạ cáu kỉnh gằn giọng. Làm ơn đừng hút thuốc, có được không? Trong phòng đâu phải chỉ mình anh. Cho tôi một đêm cuối cùng yên tĩnh nghỉ ngơi. Rồi bắt đầu ngày mai, anh được tự do, muốn hút bao nhiêu cũng mặc. Tiếng Thiệu Dân vừa mỉa mai vừa thất vọng. Cô quyết định nhanh đến không ngờ. Tôi biết cô rất mừng khi tôi tuyên bố ly hôn. Cũng phải thôi, bởi tôi cũng đồng tâm trạng với cô, nên rất thông cảm. Thôi nha, vậy coi như chúng ta đã thỏa thuận xong. Tôi không làm phiền cô nữa đâu. Nói xong, anh với tay tắt đèn như chấm dứt câu chuyện. Anh là vậy đó, không cần biết tâm trạng người đối diện ra sao. Cô nghe tức anh ách bởi sự vô tình hờ hững và những câu mỉa mai gắn ghép của anh, nên không còn kiềm chế được. Có cầu, tức nước vỡ bờ. Bấy lâu cô im lặng chịu đựng mọi oan ức để hai bên cha mẹ được vui. Nhưng này đến lúc phải ra đi thì cũng nên nói một lần cho hết gút mắt, chứ để trong lòng ấm ức chịu không nổi. Giờ đây trong cô như có một động lực nào đó trỗi dậy thật mạnh mẽ, làm cô không còn biết sợ là gì. Hạ quay qua đối diện anh gần trong gang tấc. Qua ánh đèn ngủ mờ nhạt, Hạ thấy anh nhìn cô thật lạnh. Giọng Hạ dứt khoát, rõ ràng. Hôm nay, tôi muốn nói chuyện với anh trước lúc mình chia tay. Hơi bất ngờ, Thiệu Dân chỉ ậm ừ, nhưng ánh mắt vẫn soi vào cô. Anh suy nghĩ kỹ xem, bấy lâu nay tôi về làm vợ anh, đến nay tôi được những gì? Chỉ cái hư danh rộng tuếch, mợ hài, được mọi người biết đến, vậy mà có được yên đâu. Nay anh quyền hành quạnh hẹ, mai anh nặng nhẹ mỉa mai. Trong khi anh cặp tay hết cô này đến cô nọ, nhan nhản ngoài phố, bạn bè người quen đều biết, họ nhìn tôi với ánh mắt vừa soi mói vừa thương hại. Cái tổn thất về danh dự đó, anh có hiểu cho tôi không? Đồng ý, lúc đầu vì gia cảnh nghèo, mẹ mang nợ, tôi mới ưng anh. Nhưng sống với nhau rồi, dù không yêu cũng có chút tình người. Vậy mà anh vẫn dửng dưng xem tôi như của nợ. Tuy nhiên, tôi vẫn làm tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo. Còn anh thì lại thấy đó làm nguyên nhân dằn vặt, nghi ngờ, mỉa mai xét nét. Mà xét lại cho cùng, tôi có lỗi gì với anh chứ? Còn tình cảm từ một phía của người ta, làm sao tôi ngăn được con tim của họ mà tôi phải chịu trách nhiệm? Nãy giờ thấy anh im lặng, Hạ ngưng lại như thăm dò, rồi nói tiếp. Anh nói anh không có cảm giác gì với tôi, thì tại sao cho đến hôm nay anh mới nói? Để cho tôi bị ngộ nhận, tưởng rằng anh đã nghĩ lại. Vậy những lời nói ngọt ngào và cử chỉ âu yếm lúc đó là gì? Anh đã quay tôi như con rối trong tay, để giờ anh chán chê tôi rồi bày trò ly dị, đi tìm người vui khác chứ gì? Thiệu Dân mím môi nặc nhỏ. Cô im đi, càng nói càng bậy. Trong đầu cô, tôi là người đàn ông tồi đến vậy sao? Vậy cô có tìm hiểu nguyên nhân tại sao tôi đối xử với cô như vậy không? Trước kia, vọng thường chưa bỏ đi, cô có dứt khoát với nó không? Rồi nay đến hoàng đán kẹt kè một bên, cô nghĩ mình có quá đáng không? Còn tôi lăn nhăn bồ bịch hồi nào? Họ là bạn hàng làm ăn của tôi đó. Hơn nữa, tôi là đàn ông, có phóng khoáng một chút cũng đâu có sao. Nhưng cô thì không thể, vì cô đã có tôi và còn cái danh dự gia đình này nữa. Cô biết chứ? Hà phản đối mạnh mẽ. Nhưng tôi không chấp nhận cách giao tiếp của anh, vì nó không phù hợp với một người đàn ông đã có gia đình. Thiếu Dân đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi dài, như để giấu cảm xúc của mình. Giọng cô chợt trầm hẳn như than. Nhưng thôi, bây giờ nói gì cũng không còn ý nghĩa, bởi uất ức trong lòng bấy lâu nay và nhiều chuyện chợt từ đâu đưa đến, gây ra chuyện rối rắm này, chứ tôi nào muốn thế. Giờ đây nói gì cũng đã muộn màng, không thể cứu vãn được nữa rồi. Tiếng Thiệu Dân vang lên bất chợt. Cô nghĩ vậy à? Hà lặng thinh, nghe hồn nhẹ tên như trút được lòng mình. Giờ cô không còn gì uất ức, chỉ còn một nỗi xót xa, vương vấn của con tim bất trị. Hà muốn quên, nhưng nó không chịu xóa bóng hình anh mà còn đầy thêm nhức nhối. Thấy cô mãi lặng thinh, anh nói tiếp, giọng vẫn dừng. Thôi, suy nghĩ chi nhiều cho thêm mệt. Chuyện đến nước này thì mỗi chúng ta hãy chịu trách nhiệm về mình. Hình như cô có ý định rời khỏi đây từ lâu. Giờ quyết định vậy cũng tốt. Thôi ngủ đi, mai có sức lên đường. Cách nói vô tình, vô trách nhiệm đó làm Hạ đau đớn bẻ bàng. Như Hạ là gánh nặng mà anh vừa trút khỏi tay mình. Không muốn khóc, nhưng nước mắt từ đâu cứ rơi ra. Cảm xúc dâng trào, cơn nấc nghẹn càng không kiềm chế được, làm rung rung bờ vai nhỏ. Cô gạt đi những dòng lệ tuôn tràn, nhưng không thể ngăn được dòng suối từ trong những vết thương lòng cuồn cuộn dâng cao. Không biết từ bao giờ, Hà đã nằm gọn trong lòng của anh mà cô cũng chẳng hay, với dòng lệ vẫn còn trào xuống má. Anh cúi xuống, lau lệ giùm cô bằng đôi môi nóng bỏng. Hà lại uất lên, mềm nhũn trong đôi tay rắn chắc của anh. Rồi sau đó, bao buồn đau giận hờn lại được xóa sạch bởi những nụ hôn ngọt ngào say đắm, bằng những lời thì thầm âu yếm như mật ngọt rót vào tai, làm đầu óc Hạ bồng bềnh trôi nổi. Mình hời nhau nghe em. Ngẫm ra, cả hai chúng ta đều có lỗi vì không chịu hiểu nhau. Anh hứa sẽ không quá thân thiết với các cô gái nữa. Còn em cũng vậy, đừng để người ta săn sóc đón đưa đó nha. Em có biết tại sao anh nổi nóng, thậm chí đôi khi thô bạo với em không? Hạ cong môi. Làm sao em biết được chứ? Thiệu Dân gắt yêu. Em đó, vợ chồng gần gũi nhau mấy năm trời mà không chịu hiểu anh chút nào hết. Hạ cãi lại. Chứ anh có để cho em hiểu đâu. Lúc nào cũng lạnh lạnh ngầu ngầu, ai dám tới gần. Anh trừng mắt với cô. Em làm như anh là hung thần vậy. Chứ còn gì nữa. Vậy cũng ráng cãi. Em trở nên gàn bướng hồi nào vậy hả? Nhớ lúc trước, đâu khi nào em chống lại anh. Hạ lơ lửng. Bởi vậy mới bị người ta ăn hiếp á. Thiệu Dân nhướng mắt. Ai dám ăn hiếp em? Mà hồi nào sao anh không biết? Anh á chứ ai, còn làm bộ hỏi. Trời, em có nói lộn không vậy? Thôi, nghe anh nói nè. Từ bây giờ phải cắt đứt cái đuôi đó đi nghe. Hạ ngơ ngác. Đuôi nào? Thiệu Dân hơi quề, ngắt mũi cô. Còn hỏi đố anh nữa hả? Còn một lần nữa là anh không tha thứ đâu đó nhé. Hà vẫn còn lơ ngơ, chưa hiểu anh ám chỉ điều gì, thì anh lại trừng mắt với cô rồi gằn giọng. Anh không muốn chướng mắt với cảnh hoàng đán kè kè theo em mãi đâu. Hà chợt hiểu, cô cười chím chím chứ không nói gì. Thiệu Dân ngó chỗ khác vì cảm thấy quê quê bởi nụ cười của Hà. giả mặt làm nghiêm. Anh quay lại phán một câu xanh rợn. Trong năm nay, em phải xin cho anh một nhóc tỳ đó, biết chưa? Hai giấy nãy như đĩa phải vôi. Không được, em còn gần một năm học nữa mà. Thiều Dân cương quyết, dứt khoát không được cãi. Hà Quýnh Quán thoát khỏi vòng tay anh, nhưng vô hiệu, và rồi cô cũng bị tan chảy hòa quyện vào sự yêu thương mơn trớn, dần đưa Hà vào giấc ngủ êm đềm, không mộng mị. Chương 11. Đã gần hai tháng từ ngày Vọng Thường ra đi, nay Hà mới nhận được thư anh. Cầm lá thư trong tay, Hà nghe bồi hồi nhớ về anh với nhiều kỷ niệm. Dở cánh thư màu tím buồn mang mát, với những dòng chữ lả lướt nghiêng nghiêng. Kali, ngày, tháng. Hà thương nhớ. Cho anh viết lại cái mỹ từ mà hình như đã lâu lắm rồi, anh chưa được thốt ra từ cửa miệng. Bao tháng ngày trôi qua, ngỡ có thể quên được hình bóng người con gái trong tim. Nhưng khó quên. Ở đây, dù cuộc sống có văn minh hay nhộn nhịp, tráng lệ cỡ nào, cũng không thể thay thế được Hà của anh. Hà ơi, cho anh được gọi tên em bằng tất cả yêu thương đã ăn sâu vào máu tim mình. Anh đã làm một cuộc chạy trốn nhưng vô ích. Càng xa, lại càng nhớ thương da diết. Anh biết phải làm sao đây hả? Cố gắng kềm lòng hai tháng trời, không liên lạc, không thư từ, nhưng không thể. Anh đành bất lực rồi, Hà ơi. Lúc này em học hành ra sao? Em có khỏe không? Anh Thiệu Dân đối với em có tốt không? Nhiều lần muốn gọi điện cho em, nhưng sợ em không chịu nói chuyện với anh. Ở đây là đất lạ người, nên buồn nhiều hơn vui. Không bạn bè, người thân thì đếm trên đầu ngón tay, nên đâu có ai để trút bầu tâm sự. Thôi thì đành chấp nhận, phải không em? Vì là con đường mình tự chọn, nếu bỏ cuộc giữa đường thì còn gì là đấng mày râu. Anh mới thành lập một công ty sản xuất keo tổng hợp, đang bắt đầu hoạt động. Anh dùng hết thời gian cho công việc, để không có thời giờ nhớ đến em. Ít dòng gửi về em yêu nhớ. Đừng giận anh khi anh gọi em như vậy, mà hãy thông cảm cho anh, vì anh quá yêu em. Lại xa quê hương, người thân, bạn bè, tri âm tri kỷ. Chúc em trẻ đẹp mãi, hồn nhiên, yêu đời, và đoạt giải xuất sắc trong kỳ thi tới. Nhớ viết thư cho anh biết tin. Anh chờ từng giây từng phút. Anh, Vọng Thường. Một ước vọng bình thường, nhưng tuyệt vọng phải tha hương. Xếp thư anh lại, nước mắt chan hòa. Đột nhiên Hà thấy trước mắt mình màu đen bao phủ, rồi căn phòng chợt nhiên như tối hẳn. Hà nghe như mình bồng bềnh lơ lửng trên mây trước khi chìm nghiễm vào cơn mê không biết gì. Giật mình tỉnh giấc, Hà ngơ ngác khi thấy mình nằm ngay ngắn trên giường. Thiệu Dân đang đứng quay lưng lại phía cô bên cửa sổ. Xoay người nằm nghiêng, thấy lá thư Vọng Thường còn bỏ ngỏ. Hà hoảng hốt khi hiểu ra mọi chuyện, và không hiểu tại sao đọc thư anh lại khóc đến nỗi không còn biết gì, trong khi cô chỉ xem Vọng Thường như một người anh. Chỉ là thương xót thì đâu đến nỗi như vậy. Càng nghĩ, Hà càng thấy sợ hơn khi Thiệu Dân quay lại nhìn cô với ánh mắt nghiêm khắc đến lạnh lùng. Cô đã tỉnh rồi à? Hà cúi đầu không dám nhìn anh. Thiệu Dân nhếch môi tuôn một tràng. Sao vậy? Nhìn thẳng vào tôi mà trả lời đi chứ. Hai người yêu nhau đến nỗi nhận được thư mà xỉu lên xỉu xuống vậy sao? Tôi thật không ngờ tình cảm hai người đậm đà đến vậy. Nói đến đây, anh chợt trừng mắt nhìn Hạ, giọng rít lại qua hai hàm răng nghiến chặt. Vậy lâu nay, cô coi tôi là gì? Một con rối? Một thằng bù nhìn? Hay một thằng bờm thời đại? cô đến với tôi bằng tình cảm gì đây? Hãy trả lời bằng sự thật. Nếu không, tôi không để yên cho cô đâu. Nói xong, anh quay nơi khác, mặt xám ngoét chờ câu trả lời. Hà cất giọng run run yếu ớt. Em đã trả lời anh rồi. Em chỉ xem vọng thường như một người anh, không hơn không kém. Nhưng Hạ cũng không biết lại xảy ra chuyện như vậy. Thiệu Dân cười gằn bắt bẻ. Chỉ là một người anh, mà khi đọc thư hắn, cô lại khóc đến nỗi phải ngất tại chỗ à. Chỉ có con nít mới tin những lời vừa rồi của cô. Hạ lúng túng, không biết nói sao, để biện minh cho hành động của mình, vì chính cô cũng không hiểu nổi. Thiệu Dân lại cay cú. Không nói được chứ gì. Vậy để tôi nói thầy cô nhé. Là vì cô đã yêu hắn. Hà giấy nảy phản đối. Không có, không phải vậy. Thiệu Dân cười nửa miệng. Vậy cô giải thích sao sự việc vừa rồi? Cô cho tôi là thằng ngốc chắc. Bây giờ tôi mới thấy được bộ mặt thật trơ trẽn của cô. Hãy chờ đó. Nói xong, anh giận dữ quay đi như chạy ra khỏi phòng. Cánh cửa bị dập lại, đánh rầm, làm những chiếc ly trên bàn nhảy tưng. Hà chết lặng trên giường, nước mắt tuôn lã chả, oan ức mà không nói được lời nào. Trời càng lúc càng khuya mà Thiệu Dân vẫn chưa về. Ba mẹ thì đã sang Trung Quốc 2 ngày nay vì chuyện làm ăn. Nhà lạnh lẽo buồn hiu mà Thiệu Dân thì đi suốt, không thèm nói với cô một lời. Hà mệt muốn lả người vì mấy ngày nay phần buồn, phần như muốn bệnh nên có ăn uống được gì đâu. Vậy mà giờ cô còn phải ngồi chờ anh. Mỏi mòn, Hà thiếp đi trên ghế salon hồi nào không biết. Đến khi nghe tiếng ghế ngã đánh rầm như trời sập, Hà chưa kịp tỉnh hồn còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, thì Thiệu Dân đã té nhào lên mình Hà muốn gãy xương. Muốn xô anh xuống cũng không làm cách nào nhúc nhích nổi. Nhìn lại thấy hai mắt anh nhắm tít, người mềm ngoặt, mùi rượu xông vào mũi nghe nực nồng. Hà bình tĩnh ráng dựng anh lên. Làm như cú té vừa rồi làm anh hơi tỉnh lại, nên Hà đỡ anh dậy dễ dàng hơn. Nhưng với cô cũng phải ráng hết sức mới rời khỏi anh được. Vậy mà không biết bằng cách nào anh về được đến nhà cũng hay. Hạ lật đật xuống bếp, nhúng khăn ướt lau mặt cho anh. Đang lao, tự nhiên anh chụp tay Hạ nói lẩm nhẩm. Em đã lừa dối tôi. Em đã phản bội tôi. Hạ ơi, em tàn nhẫn quá. Em độc ác quá. Tôi hận em. Tôi thù em. Hạ nhìn anh trân trối, vừa xót xa vừa giận. Và suy nghĩ hoài cô cũng không hiểu nổi tại sao cô không yêu vọng thường, mà khi đọc thư anh, cô lại ngất xỉu. Thật là nỗi oan này không biết giải cùng ai. Nhìn anh ngủ vùi với nét mặt nhăn nhó đớn đau, Hà mới hiểu được anh yêu Hà đến chừng nào. Chứ bình thường, anh đâu có khi nào say đến quên trời quên đất, quên luôn cả người anh yêu đang đứng bên anh uất nghẹn không thốt thành lời. Có lẽ anh muốn quên cô thật, nên mới uống say đến vậy. Bình thường anh cứng rắn, bản lĩnh, kiêu ngạo, lạnh lùng bao nhiêu, thì giờ đây nhìn anh yếu đuối bấy nhiêu. Nên mới nói, khi rượu vào, thì mới bộc lộ được con người thật, và lời nói thật. Trời sắp sang đông, nên càng về khuya càng lạnh. Hạ lấy mền đắp cho anh, rồi ngồi nhìn anh ngủ. Màu hồng nhàn nhạt hắt xuống gương mặt anh, đẹp như tường tạc. Càng nhìn, Hà càng nghe bồi hồi xao xuyến. Nhưng chợt nghĩ, lúc anh tỉnh dậy. Vì khi ấy chỉ thấy gương mặt lạnh băng dữ dội, giọng nói thì lạnh lùng đến vô cảm. Vậy mà khi anh thốt lời yêu với chất giọng trầm ấm ngọt ngào, thì chắc rằng không ai qua nổi. Đôi lúc Hà không hiểu mình yêu anh bởi điều gì. Chắc do tính khí thất thường ấy đặc biệt hơn mọi người. Nghĩ đến đây, Hạ nghe choáng váng, cảnh vật trước mắt như đảo lộn, ngã nghiêng. Rồi không còn kiềm chế được, cô ngã ngang trên người anh mà không hay biết. Mãi đến gần sáng, Thiệu Dân nghe cơ thể mỏi nhừ vì cái chân bên phải tê cứng không còn cảm giác. Định trở mình cho đỡ mỏi, anh chợt nhìn xuống chân mình, thấy Hạ gối đầu ngủ ngon lành với tư thế trông thật hớ hình đến phát nóng. Rồi anh chợt nhớ lại mọi chuyện, cơn giận lại bừng lên, anh hét lớn. Cô làm gì mà ngái nghiêng trên người tôi vậy? Cô yêu thương gì tôi mà giả nhân giả nghĩa? Hãy cút khỏi nơi đây cho tôi đánh mắt. Nhưng thấy Hạ vẫn im lìm, anh ngồi dậy, bằng tất cả sự phẫn nộ, anh nắm vai cô lay mạnh. Cô định nằm vả đến bao giờ? Thấy cô vẫn im re lạnh ngắt, bây giờ Thiệu Dân mới giật mình, lật Hạ qua cúi xuống, bồng cô đặt lên giường. Vậy mà Hạ vẫn không phản ứng gì, hai mắt nhắm nghiền, mặt xanh mét. Lúc này anh mới thật sự hoảng hốt, chạy tìm dầu nóng. Ngỡ cô trúng gió nên anh xoa dầu khắp người cô. Quả thật, anh thoa dầu một lúc, người cô ấm lại rồi dần dần mới tỉnh. Hà mở mắt ngơ ngác nhìn Thiệu Dân. Cô chổi tay định ngồi lên, Thiệu Dân thấy vậy ngăn cô lại. Cô cứ nằm nghỉ, nhưng tại sao cô bị vậy? Hà lắc đầu. Em cũng không biết, đang ngồi bên anh, đột nhiên nghe choáng váng. Trời đất tối đen quay cuồng, rồi không còn biết gì nữa. Anh nhíu mày hỏi, cô bị như vậy lâu chưa, và có đi bác sĩ không? Bị cách đây 2 tuần, nhưng chưa đi bác sĩ. Thiệu Dân đứng lên nói, thôi, cô ngủ tiếp đi, lát nữa tôi sẽ đưa đi bác sĩ khám. Hạ chống tay ngồi dậy nói, không có gì đâu, giờ em đã khỏe rồi, và còn phải đi học. Thiệu Dân nhìn cô nói đơn giản, vậy cũng được, buổi chiều rồi đi. Hà cũng lơ là gật đại. Hà vốn dĩ rất sợ chích và uống thuốc, nên dù có hơi khó chịu, Hà cũng ráng gượng là tỉnh để Thiệu Dân đừng ép cô đi bác sĩ. Cũng như chiều nay, anh hẹn về đưa cô đi khám bệnh. Vậy mà chờ mãi đến nửa đêm, anh mới mò về, người nồng nặc mùi rượu. Anh tưởng Hà ngủ nên không biết anh về. Vì anh bước vào phòng rất nhẹ, Hà bị bất ngờ bởi hơi thở nóng ấm của anh phả vào mặt. Anh đang cúi xuống thật gần. Hà cố thở đều, rồi cô nghe tiếng chân anh xê dịch trong phòng. Chắc là thay đồ trước khi nằm xuống bên cạnh Hà. Một bất ngờ nữa làm Hà giật mình, nhưng cố kìm lại, sợ anh biết cô đang thức. Anh đặt lên má Hà một nụ hôn nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua. Hà cảm động thật sự khi biết tình yêu anh dành cho cô không đơn giản hời hợt như cô nghĩ bấy lâu nay. Hà thức dậy thì trời hừng sáng, quay qua thấy anh ngồi trên mép giường. Thấy cô nhìn mình, anh nói giọng đều đều. Xin lỗi, hôm qua hứa chịu đưa cô đi bác sĩ, nhưng kẹt chuyện đột xuất không thể đi được. Tự nhiên Hà trề môi chứ không nói gì. Anh thấy hết, nhưng làm ngơ, rồi nhìn cô nói. Nhưng hôm nay thì tôi có thể đưa cô đi được. Cô dậy chuẩn bị, rồi ta cùng đi. Hạ từ chối, giọng hơi dỗi. Tôi đâu có sao mà phải đi bác sĩ. Nhức đầu chóng mặt là chuyện bình thường. Không có gì quan trọng mà anh phải bận tâm. Anh nói nửa đùa nửa thật. Cô nói vậy thì tôi đi làm đây. Đừng tới khi xảy ra chuyện rồi đổ lỗi người chồng này không quan tâm. Hà biểu môi. Chuyện gì là chuyện gì chứ? Trù ẻo người ta thì có. Ánh mắt nhìn cô thật lạ, miệng hơi mím mím trước khi ra khỏi phòng. Còn chuyện ly hôn của hai người hình như cũng chẳng nghe ai nhắc nhở. Và tình cảm giữa hai người thì cũng chỉ lặng lờ, không quá lạnh nhạt, cũng chẳng nồng nàn. Hôm nay, cũng như mọi ngày, anh đang ngồi làm việc tại văn phòng công ty, thì nhận được cú điện thoại của trường đại học gọi đến bảo, đang giờ học, đột nhiên Hà bị ngất, bạn bè ở trường phải đưa cô đi cấp cứu. Nhận được tin, hồn vía anh lên mây, vội vã lao ra khỏi phòng, ngang cô thư ký, anh buông câu ngắn gọn. Khách hàng có đến, cô hẹn giùm ngày mai. Cô thư ký chưa kịp nói gì thì bóng anh đã mất hút ở cầu thang. Cô thư ký lắc đầu nhìn theo độc thoại. Không biết giám đốc mình lúc này bị sao nữa, lúc vui lúc buồn bất thường, lúc thì vội vội vàng vàng như bị ma rượt. Thiệu Dân sải những bước chân thật dài trên hành lang vắng. Gần đến văn phòng, anh bắt gặp Minh Nhã như đang chờ đợi. Thấy anh, cô lật đật đứng dậy nói giọng trách móc. Đang học, Hà bị ngất, đã kịp thời đưa lên văn phòng, kẻ xoa dầu người cạo gió, giờ nó đã tỉnh, nhưng hình như vẫn còn mệt lắm. Gương mặt tái xanh, có lẽ bệnh đã lâu, bộ anh không hay biết gì sao? Như không quan tâm câu nói của cô, anh hỏi mau. Giờ Hạ đã ở đâu? Tự nhiên Minh Nhã hơi lựng khựng. À, nó đang ở trong phòng cấp cứu của trường. Thiệu Dân ngạc nhiên hỏi lại. Bộ có chuyện gì nữa sao? Cô làm ơn dẫn tôi đến đó đi. Nhã trả lời nhát gần. Ừ, thì đi. Anh lấy làm lạ về cử chỉ của cô, nhưng anh không muốn quan tâm chuyện gì trong lúc này. Vội vã theo chân Minh Nhã. Đến căn phòng cửa đóng im lìm, Nhã dấn bước lên gõ cửa nói vọng vào. Hả, có anh Thiệu Dân đến nè. Thiệu Dân sốt ruột đẩy cửa bước vào, không kịp để Nhã có phản ứng gì. Anh chợt khựng lại ngỡ ngàng khi trong phòng không chỉ một mình Hạ mà còn có một người đàn ông đang ngồi bên giường, quay lưng ra cửa, nên Thiệu Dân không nhìn thấy mặt. Giờ anh mới nghĩ ra thái độ kỳ quặc của Minh Nhã khi nãy. Nghe động, anh ta quay lại. Thì ra không ai xa lạ, người đàn ông ấy là Minh Khôi. Thiệu Dân nhíu tít đôi mày. Sao có chuyện trùng hợp đến lạ lùng như vậy? Anh cố kềm lòng bước đến, vui vẻ bắt tay Minh Khôi, giọng tỉnh bơ hỏi Hạ như không có mặt anh ta ở đó. Em bị ngất nữa phải không? Vậy bây giờ có chịu đi bác sĩ chưa? Hạ lấm lét gật đầu như biết lỗi. Thiệu Dân lại hỏi, bây giờ đi được chưa? Có phải xin phép không? Hạ đưa mắt nhìn Minh Nhã. Nhã gặp thầy chủ nhiệm xin giùm nha. Nhã gật đầu. Ừ, hai người cứ đi đi. Hạ chào Minh Khôi rồi nương theo cánh tay Thiệu Dân tròn qua vai cô ra xe. Sau lưng cô, ánh mắt nhìn theo buồn bã của Minh Khôi. Còn Thiệu Dân thì hình như anh đang cố tình dựng lên màn kịch tình tứ này. Chứ thật ra anh đang giận sôi gan, nhưng đành nén lại, để đóng trọn vai người chồng hạnh phúc trước tình địch của mình. Người bác sĩ bắt tay anh mỉm cười. Chúc mừng anh, chị nhà đã mang thai hơn 2 tháng. Thiệu Dân chân hững ngỡ ngàng, rồi nỗi vui mừng len nhẹ vào tim òa vỡ. Niềm vui nở bừng trên gương mặt vốn dĩ nghiêm trang lạnh lùng. Anh muốn nhảy cẩn lên ôm chầm vị bác sĩ, nhưng sực nhớ đây là bệnh viện nên cố dằn lòng, mà chỉ siết tay ông thật chặt. Mà giờ đây trước mắt anh, ông ấy như một ông tiên mang đến cho anh một điều ước thật thiêng liêng cao cả. Hạ đang chờ anh ngoài băng ghế có vẻ sốt ruột. Anh vừa bước ra khỏi phòng khám, Hạ đã bắt gặp trên mặt anh nụ cười thật hài lòng mà từ trước đến giờ cô chưa hề nhìn thấy. Cô đứng bật dậy hỏi dồn. Bác sĩ nói sao hả anh? Hạ nóng ruột quá. Hạ bị bệnh gì? Có nguy hiểm không? Anh nhìn cô cười cười, rồi kéo cô ngồi lại. Từ từ đã, ngồi xuống rồi nói. Nhưng hứa không được giận anh mới nói. Hạ càng lạ lùng hơn, vì từ nào giờ, chuyện gì anh thích là nói ngay, chứ có rào đón như vậy đâu, bởi anh có ngán ai. Mà giờ lại sợ Hạ giận. Càng nghĩ càng rối thêm, Hạ đành gật đầu đại. Anh nhìn lại cô nói chậm rãi. Ông Bụt vừa mới hiện lên, báo cho anh biết một tin vô cùng quan trọng. Ông nói, nhà ngươi sắp làm cha rồi đó. Hạ chớp mắt, không hiểu anh muốn nói gì. Đột nhiên anh kéo cô sát vào mình thì thầm. Bác sĩ nói em có thai hơn 2 tháng rồi. Biết chưa, cô Nai? Hà sửng sốt, mở to mắt, miệng tròn vo nhìn thật ngộ. Anh nghiêng đầu nhìn vào mắt cô chậm. Là bác sĩ nói, chứ không phải anh à nha. Qua cơn sốc, Hà xỉu mặt, môi trề ra như dỗi hờn. Lúc này nhìn cô thật buồn cười, vừa người lớn vừa trẻ con, đến mềm tim không chịu nổi. Nếu là ở nhà, thì anh sẽ không để yên cho cô là cách chắc. Nhưng nơi đây là chỗ công cộng, nên anh đành chịu phép nhìn mà thôi. Thật lâu sau như trấn tĩnh lại, Hạ mới lào bào. Rồi làm sao đi học bây giờ? Giọng Thiệu Dân nhẹ tên. Em khéo lo, thì vẫn đi học bình thường chứ có sao đâu. Hạ lấy 2 tay che mặt, cử chỉ thật trẻ con. Trời ơi, quê chết đi. Thiệu Dân nạt nhỏ. Bậy nè, có chồng thì có con chứ quê gì. Hạ lung bùng. Nhưng mắc cỡ lắm. Cảm giác này làm sao anh biết được? Anh gỡ tay Hạ xuống dịu dàng. Thôi đi, không có gì mắc cỡ hết. Anh sẽ chia sẻ với em. Bằng cách nào? Anh sẽ đưa rước em đi học mỗi ngày. Vậy mà gọi là chia sẻ đó sao? Anh hắng giọng đè. Chứ em còn muốn sao nữa? Đừng thấy được đằng chân lân đằng đầu đó nha. Biết lúc này anh có mọc sần, cũng không dám làm gì cô, nên Hạ lấn tới luôn. Phải đầy ải lại anh trả thù mới được. Hạ ngúng nguẩy quay đi nói mát. Vậy thì Hạ không dám làm phiền anh, Hạ sẽ tự đi một mình. Thiệu Dân phản đối ngay. Dứt khoát không thể được. Kể từ hôm nay, em không được đi một mình. Đó là lệnh rồi. Anh kề tai Hạ thì thầm. Em mà có chuyện gì, thì hai bà mẹ sẽ ngắt đầu anh mất. Thấy anh bị sập bẫy, Hạ quay đi giấu nụ cười. Vậy rồi Hạ muốn đi vào phố, hoặc dự tiệc tùng, hay thăm bạn bè thì sao? Thiệu Dân hấp tấp cướp lời. Thì anh cũng đưa em đi chứ sao nữa. Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh nheo nheo mắt. Ủa, mà sao tự nhiên em muốn nhiều thứ quá vậy cả? Hạ lúng túng vì bị anh lật tẩy. Đúng là Thiệu Dân. Hạ nghĩ suốt đời này cô cũng không qua nổi anh, nhưng cố gỡ gạt. Chứ chẳng lẽ có con rồi ru rú ở nhà hoài? Anh cười cười nhượng bộ. Anh có nói vậy bao giờ, nhưng hình như trong chuyện này có gì không được bình thường. Thấy mặt cô sượng sượng quê quê, anh nói tỉnh. Nhưng tới đây vì trách nhiệm làm chồng, làm cha, đành chịu thiệt một chút cũng không sao. Thật lâu, thấy cô cũng không nói gì, anh nghiêng xuống nhìn vào mắt cô. Sao vậy? Giờ về được chưa? Em có muốn ăn gì không? Mình đi ăn nhé. Hạ gật đầu, anh lại nói. Lát về anh gọi điện báo tin cho ba mẹ. Nhận được tin này, chắc ông bà bay về liền, nhất là mẹ. Tội nghiệp. Bà mong lắm, cả bà ngoại nữa. Hạ cúi đầu, mặt đó gầy. Thiệu Dân âu yếm tròn vai cô, kéo dậy bước đi. Trên những bước chân chậm rãi vững vàng, trong buổi nắng sớm mai ngập tràn hạnh phúc. Lúc này, bụng Hạ đã nhô cao trong chiếc đầm bầu mặc ở nhà, thật trang nhã, mà chính tay Thiệu Dân đã mua cho cô mấy tuần trước. Giờ đây, Hạ đang ngụp lặng trong hạnh phúc do anh ban tặng. Anh đúng là một người chồng lý tưởng mà bao cô gái thầm mơ ước. Chắc kiếp trước Hạ khéo tu nên kiếp này Hạ mới được làm vợ anh. Càng ngày tình cảm anh dành cho Hạ nồng nàn hơn, từ cử chỉ đến lời nói, lo lắng, chăm sóc, từ miếng ăn giấc ngủ. Có đôi lúc Hạ ngỡ như mơ. Anh đến công ty chừng chút xíu là gọi điện về liền, gọi liên tục. Vì lúc này Hạ đang nghỉ hè. Đi làm thì thôi, về đến nhà vừa bước xuống xe là gọi Hạ ơi Hạ hỡi ôm sầm. Đôi lúc nhìn anh thật trẻ con. Đang mơ mộng, chợt điện thoại reo vang. Hạ chậm rãi đến nhấc ống nghe áp vào tai. Alo, Hạ nghe đây. Giọng cười nho nhỏ trầm vang lên. Anh nè, em đang làm gì đó? Có khỏe không? Còn có quấy em không? Hà mỉm cười núng nịu. Em đang nhớ anh, và rất khỏe. Con cũng rất ngoan, như mẹ nó vậy. Tiếng anh cười giòn giả, mãn nguyện, trêu chọc. Có nhớ anh thật không đó? Hà phụng phịu. Không tin thì thôi. Thiệu Dân lại cười. Nghe anh nói nè cưng, chẳng những anh tin, mà còn yêu em nhiều nữa. Không được giận anh đó. Lát nữa anh về, sẽ có quà cho em. Hà sung sướng gật đầu, như đang đứng trước anh. Vậy em chờ anh đó nha. Thôi, anh làm việc đi. Bỗng Thiệu Dân thì thầm vào máy. Khoan đã, chờ anh mi em một cái chứ. Tiếng hôn vào máy thật kêu, làm Hạ đỏ mặt. Cô giả bộ cằn nhằn. Anh đó, lúc này không có nghiêm chỉnh gì hết. Giữa chốn đông người như vậy, mà nói hôn người ta là hôn à. Không sợ nhân viên cười cho thối mũi á. Giọng anh cười vang thật thoải mái. Anh hôn vợ anh, ai cười kệ họ. Đâu có luật nào cấm chồng hôn vợ. Anh không sống vì thiên hạ, miễn anh cảm thấy được hạnh phúc và thoải mái bên người anh yêu là đủ. Hà cũng chào thua lập luận bạc gàng bướng của anh luôn. Anh nói ngang quá đi. Thôi, không nói với anh nữa. Em cúp máy đó. Và Hà cúp máy, chẳng kịp cho Thiệu Dân có ý kiến gì. Cô thông thả bước ra thềm, miệng còn cười tủm tỉm. Bà sảnh từ ngoài vào, thấy Hà cười, bà hỏi. Ai gọi tới mà con vui vậy? Dạ, của anh Dân gọi về. Bà mỉm cười lắc đầu mắng yêu. Cái thằng, riết như con nít, mới rời khỏi nhà chưa được một tiếng đồng hồ, là gọi điện về. Bộ nó sợ con mọc cánh bay mất sao à? Hà mắc cỡ đỏ mặt, bà nhìn Hà thở dài. Chẳng bù với lúc trước, mặt lạnh như tiền, chẳng có chút mùa xuân. Thậm chí có khi hỏi tới nó còn không mở miệng. Cũng nhờ con đó Hà. Tính ra mẹ còn phải cảm ơn con. Hà quýnh quán. Dạ, mẹ đừng nói vậy, tội chết. Con có làm gì đâu, là do ảnh ý thức được thôi. Ngẫm lại, mẹ thật có phước, có được đứa con dâu như con. Vừa ngoan hiền, hiếu thảo. Này con còn sắp cho mẹ đứa cháu đích tôn. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Nghe mẹ hỏi nè, còn mấy tháng nữa con mới sanh? Dạ, khoảng 3 tháng nữa. Ba gật gù. Cũng còn lâu, nhưng chuẩn bị lần là vừa. Để vài bữa mẹ đi sắm đồ cho con. Còn con, bụng ngày càng lớn, đi đứng cho cẩn thận. Có cần gì gọi dì Tư làm cho. Thấy mẹ chồng quan tâm lo lắng, Hà vừa quý vừa cảm kích. Trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ. Bà sảnh đứng lên. Thôi, con ở nhà coi nhà. Mẹ đi công chuyện chắc chiều mới về. Nói xong bà đi thẳng ra ngoài. Trong nhà giờ đây chỉ còn một mình Hạ và dì Tư. Buồn chẳng biết làm gì, mở tivi xem. Được một lúc, chuông cổng lại reo inh ỏi. Hạ nghĩ thầm, chẳng lẽ Thiệu Dân về? Anh mới đi làm đó mà đã hết giờ đâu. Lững thững vừa ra, ở cửa miệng mỉm cười cứ ngỡ là anh. Vừa kéo cửa cổng ra, Hà bị sợ nên hơi quê, bởi người khác đứng trước mặt không phải là anh, mà là một người đàn ông lạ hoắc. Trên gương mặt lật bị che khuất một nửa bởi cặp kính đen to tướng. Trên tay lại kéo một chiếc vali khá nặng cồng kềnh như đi xa mới về. Thấy Hà, anh cười thật tươi, làm Hà ngờ ngợ, nụ cười người khách vừa quen vừa lạ. Qua giây phút xúc động, người khách lại cất giọng trầm trầm quen thuộc khi thấy Hà còn ngơ ngác. Mới có mấy tháng mà em đã quên anh rồi sao? Lúc này Hà mới giật mình mừng rỡ. Trời ơi, anh thường mà Hà nhìn không ra. Bây giờ anh trắng trẻo, mập mạp đẹp trai, lại thêm cặp kính đen hình sự quá. Hà đâu dám nhìn đâu mà nhận ra. Thường gỡ cặp kính cho vào túi. Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua, anh hơi nheo mắt nhìn Hà thật lâu. Vậy chứ em còn thay đổi hơn anh nhiều mà anh vẫn không quên. Hạ tránh tia mắt anh bằng cách nhìn xuống bụng mình. Cô hơi đỏ mặt, rồi bắt sang chuyện khác. Anh vào nhà đi, cả nhà đi vắng hết, chỉ còn Hạ và dì Tư. Anh gật đầu theo Hạ vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế, Hạ hỏi. Sao anh không gọi điện báo trước, để anh dân ra rước? Anh muốn dành cho mọi người sự bất ngờ, nhất là em. Nhưng giờ thì không còn ý nghĩa nữa. Câu nói đầy ẩn ý của anh, Hạ hiểu nhưng lờ đi. Công việc anh ở bến phát triển ra sao rồi? Tương đối ổn định, nhưng rất buồn vì thiếu người thân. Nói đến đây, chợt cả hai bị rơi vào im lặng. Mãi một lúc sau, Hạ lên tiếng. Anh Thường chắc cũng mệt rồi, lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Chút nữa anh Dân về, Hạ gọi xuống dùng cơm. Phòng của anh vẫn còn nguyên đó, dì Tư quét dọn hàng ngày. Về đây, tưởng sẽ tìm được lại niềm vui. Nhưng nhìn Hạ lúc này, biết mình không còn gì hy vọng. Nếu biết trước sự việc bẽ bàng này, thà anh ở bên ấy gặm nhắm niềm đau, còn hơn về đây càng thêm cay đắng. Nhưng trách ai đây? Tại mình cố chấp ôm vào lòng mối tình tuyệt vọng, thay vì cố lãng quên. Thôi thì gắng gượng vui, để người mình yêu được hạnh phúc vẹn toàn. Thường chỉ gật đầu, rồi uể oải đứng lên. Tôi có mang quà về cho mọi người, lát chiều tôi sẽ gửi. Hạ cũng chỉ mỉm cười, gật đầu rồi bước ra sân. Hôm nay trời trong xanh nắng dịu, cơn gió nhẹ nhẹ vờn trên má, trên môi, như làm dịu bớt cơn xúc động vừa qua khi gặp lại Vọng Thường. Cô những tưởng chắc còn lâu lắm mới được gặp lại anh. Vậy mà mới có mấy tháng anh đã quay về. Chắc có chuyện gì đây, nên Hạ mới thấy mắt anh vương buồn. Hạ cúi đầu đếm bước đến bên chiếc xích đu ngồi xuống, nhẹ nhẹ đong đưa. Tự nhiên cô chợt nhớ Thiệu Dân. Giờ này không biết anh đang làm gì, sắp về chưa? Hạ nghe trong lòng như có sóng, nên muốn có anh kề cận lúc này. Một chiếc bóng ngã dài phủ lên người Hạ. Vọng Thường đã đứng đó bên cạnh cô không biết từ bao giờ. Hạ ngước lên, chạm vào mắt anh, làm cô chao đảo. Vẫn ánh nhìn nồng nàn tha thiết như ánh mắt của ngày nào, nhưng có lẽ sâu lắng và buồn hơn. Anh gượng cười, ngồi xuống con voi đá trước mặt cô, giọng trầm trầm buông nhẹ. Hạ có thai được mấy tháng rồi, sao không viết thư cho tôi mừng với? Dạ, cũng gần 7 tháng, bởi lúc này hơi mệt, nên Hạ làm biếng viết thư, định khi sanh em bé xong, báo tin anh biết luôn. Anh cười nửa vành môi. Vậy tôi là người được tin sau cuối? Hạ vô tư. Cũng đâu có sao, trước sau gì cũng biết thôi mà. Vọng Thường buông lời cay đắng. Em vô tình đến tàn nhẫn, vậy là em đâu còn xem tôi là người thân. Trong khi ở bên kia, tôi thấp thỏm lo âu, muốn biết tất cả mọi điều về em, dù lớn nhỏ. Hạ hoang mang bởi câu nói của anh không được bình thường. Cô sợ chuyện lúc trước lại bắt đầu, nên tránh né. Anh Thường về bao lâu mới đi? Còn tùy, vui ở, buồn đi. Hình như sự trở về của tôi không được Hạ hoan nghênh. Hạ hơi khó chịu bởi cách nói chuyện gai góc của anh. Ngày trước anh đâu có vậy. Anh Thường khác xưa nhiều quá, từ hình thức bên ngoài đến... Hạ chưa nói tròn câu, anh đã hớt ngang giọng hằn học. Hạ muốn nói đến cả bản chất bên trong, phải không? Đời dạy tôi phải vậy đó. Cũng như con tắc kè, luôn biết đổi màu sắc để thích nghi với môi trường sống vậy mà. Có đôi lúc tôi tự hỏi, tôi có còn là tôi không nữa? Hạ càng nghe anh nói càng day dứt, bởi thái độ bất cần đời qua lời nói cay cú giễu cợt của anh, như một người đang thất vọng chán chường. Hạ quan sát anh hồi lâu, chợt hỏi, giọng lo âu. Vọng Thường, anh sao vậy? Anh nhếch môi trả lời tỉnh rồi. Vẫn bình thường, không có gì. Cách anh cười cũng khác lạ, không giống anh của ngày tháng cũ. Như anh đang uất ức một điều gì, và giờ đây trong anh như có một cái gì xa cách, lạnh lùng, khó gần gũi. Nói chung là không hiểu nổi. Đang suy nghĩ, nên anh nhìn Hạ chăm chú mà Hạ cũng không hay. Đến khi anh chồm tới thật gần, mắt anh tối lại nhìn sát vào mặt Hạ, Hạ mới giật mình. Giọng anh lạnh băng như từ đâu vọng đến. Sao tự nhiên im lặng vậy? Nói chuyện với tôi chán lắm, phải không? Anh lại nheo một bên mắt nhìn cô, rồi bất chợt đứng lên bước nhanh vào nhà. Tâm trạng của anh lúc này chỉ có anh mới hiểu. Từ nửa vòng trái đất anh quay trở về đây, chỉ mong được gặp mặt và nghe lại giọng nói êm đềm người con gái anh yêu. Mà 7-8 tháng qua, tình cảm trong anh không một chút nào suy giảm, mà hình như lại nhân lên gấp bội. Để giờ đây, anh bị hụt hẫng chơi vơi, thất vọng ê chề, một cảm giác đớn đau bẻ bàn không tả xiết. Những tưởng trên đời không còn gì để anh phải luyến tiếc. Anh muốn biến mất khỏi địa cầu để không còn ai tìm gặp, cho thể xác rã rời, còn tìm thôi buốt rác. Hạ một mình ngơ ngác nhìn theo anh chẳng hiểu gì. Cô trộm nghĩ, chẳng lẽ mình vô duyên đến nỗi làm người đối diện chán. Đang nói chuyện tự nhiên anh bỏ đi, không cần chào một tiếng. Đang thắc mắc chuyện của Vọng Thường, chợt nghe tiếng kèn xe. Hạ vội vã đứng lên ra mở cổng. Cô quên ngay chuyện buồn bực lúc nãy, mặt tươi rói, trên môi nở sẵn nụ cười. Từ trong xe, Thiệu Dân thò đầu ra cười với cô một cái, rồi mới lái xe vào. Anh xuống xe chờ cô đóng cổng. Hạ vội vã bước đến bên anh. Anh tròn tay qua vai cô kéo sát vào mình, cúi xuống nhắc nhở, vô tình giống như hôn vào má Hạ. Từ từ thôi em, đi nhanh quá, lỡ vướng chân là khổ anh đó, biết chưa? Hạ mỉm cười sung sướng, ngã đầu vào vai anh và quên luôn sự hiện diện của Vọng Thường. Hai người đâu có biết, có một chiếc bóng lặng thầm, bất động, nép mình bên rèm cửa để chứng kiến cảnh âu yếm của hai người, mà nghe tim vỡ vụn. Vào đến phòng khách, cô mới chợt nhớ, nên quay qua nói với Thiệu Dân. Chút nữa em quên, Vọng Thường vừa mới về. Hơi bất ngờ, Thiệu Dân nhíu mày nhìn quanh. Vậy à, rồi chú ấy đâu? Chắc ở trên phòng. Để em đi gọi ảnh xuống ăn cơm. Anh tắm rửa thay đồ đi. Trước khi buông Hạ ra, anh tranh thủ hôn lên má cô một cái. Để anh đi ngang phòng chú ấy, gọi luôn cho. Em bảo dì Tư dọn cơm đi. Hạ liếc anh bén ngót. Anh hay lợi dụng thời cơ lắm đó. Thấy người ta không đề phòng là tranh thủ ngay à. Anh nhìn Hạ cười trêu. Vậy mà anh còn chưa tội nguyện. Hạ thẹn đỏ mặt nói bừa. Để cho anh tội nguyện, chắc chết còn người ta quá. Thấy cô mắc cỡ, Thiệu Dân trêu già. Chết sao được mà chết? Em có nghe ai nói được yêu mà chết chưa? Hạ hết chịu nổi, cùng tay đánh vào lưng anh lia lịa, rồi la nhỏ. Anh nói chuyện bậy bạ quá đi ạ. Thôi, đi thay đồ giùm đi ông. Thiệu Dân bật cười sảng khoái, giọng cười hạnh phúc vang dội khắp nhà. Lên tới phòng Vọng Thường, anh đưa tay gõ nhẹ cửa, nói vọng vào. Chú xuống ăn cơm luôn. Vọng Thường ra mở cửa, đi xuống cùng Thiệu Dân. Lúc xuống cầu thang, Thiệu Dân quay nhìn Thường hỏi. Chú về bao giờ? Sao không gọi điện tôi ra đón? Đến bên bàn, cả hai ngồi xuống, Vọng Thường mới nói đơn giản. Tôi mới vừa về. Vì không muốn phiền anh, nên tôi tự về. Thiệu Dân nhíu mày. Có cái gì mà phiền? Rồi chú ở chơi được bao lâu? Thường dám dẫn. Cũng chưa biết trước. Khi nào xong việc thì tôi đi. Chắc mai tôi về Đà Lạt thăm ba mẹ. Khi nào gần đi tôi mới lên. Thiệu Dân gật gù, rồi hỏi. Còn công việc của chú bên đó, thuận lợi cả chứ? Nghe nói chú mới thành lập công ty. Thường có vẻ tự hào. Đã ổn định, nay trên đà phát triển tốt. Còn anh, vẫn tốt hả? Thiệu Dân vẫn vô tình. Ừ, vẫn bình thường. Nhưng vợ chồng tôi thì sắp có tin vui. Khoảng 3 tháng nữa là chú có cháu bồng rồi đó nghe. Mà lại là một đứa cháu trai hẳn hòi đó nhá. Nói đến đây, gương mặt Thiệu Dân sáng bừng mãn nguyện. Thường trùng giọng gượng cười. Chúc mừng hai người. Nhưng lúc hạ sành, chắc tôi đã bay sang bên ấy rồi. Tuy nhiên, tôi sẽ có quà đặc biệt cho cháu tôi. Thiệu Dân gật đầu cười đùa. Dĩ nhiên rồi, nhưng phải là một món quà nặng ký tôi mới nhận ạ. Sắc mặt Vọng Thường đột nhiên thay đổi đến khó coi. Anh chợt phán một câu, làm Hạ choáng váng, còn Thiệu Dân ngỡ ngàng. Vậy mà có người, tôi cho cả cuộc đời mà họ cũng không thèm nhận. Thời gian ngưng động khá lâu, Vọng Thường đứng lên với vẻ mặt bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Anh nói, tôi ra ngoài thăm bạn bè, chắc chiều tối mới về. Thiệu Dân chỉ gật đầu chứ không nói gì. Hà cũng im lìm bên chén cơm vơi chưa quá nữa. Một lúc sau, Thiệu Dân quay sang Hà. Em đang nghĩ gì vậy? Giọng Hà buồn buồn. Em đang suy nghĩ về câu nói của Vọng Thường. Tại sao thời gian khá lâu như vậy mà anh ấy vẫn chưa quên? Thiệu Dân nheo mắt trả lời cô. Vì chú ấy chưa tìm được một nửa của mình. Rồi anh cúi sát mặt Hạ, nửa đùa nửa thật. Mà nhất là tìm một người giống em, thì như mò kim đáy biển. Nghe anh chế giễu, cô ngẩng đầu phụng phịu. Lúc này mà anh còn đùa được. Em thấy về nước lần này, anh ấy lạ lắm. Thiệu Dân chỉnh cô. Đến bây giờ mà em còn gọi chú ấy bằng anh. Hạ lúng túng. Tại em quen miệng chứ bộ. Thiệu Dân gằn giọng. Chính vì chỗ quen miệng của em mới chết người ta. Em nên sửa lại là vừa rồi đó. Nói xong, anh đứng dậy đi thẳng lên lầu. Hạ ngơ ngác nhìn theo chẳng hiểu ức giác gì. Mỗi ngày cơm nước xong, anh thường kéo Hạ về phòng nghỉ trưa, rủ rỉ chuyện vui buồn. Chứ có đâu lạnh lùng ngang xương như vậy. Hạ bực tức, nên cũng không thèm theo anh lên lầu, mà bước thẳng ra sân, vẻ dùng dằn, miệng lẩm bẩm chì chiết. Người gì kỳ cục à? Tự nhiên giận người ta. Cho giận luôn, không thèm năn nỉ đâu mà Hạ. Hạ ngồi xuống xích đu, mặt bùng thụn dỗi hờn, khi nhớ tới thái độ Thiệu Dân lúc nãy. Gió thổi buồn buồn, ngồi chán, mỗi lưng Hạ ngã nằm xuống, định chờ chừng nào Thiệu Dân đi làm, cô mới lên phòng. Vậy mà ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi cảm giác như bị ngập thở, Hạ mới mở choàng mắt, thì trước mặt cô bị nhòe đi bởi khuôn mặt Thiệu Dân dính khít, hơi thở ấm nồng, bờ môi anh đang siết lấy môi cô hôn mãi miết. Thật lâu sau, anh mới rời môi cô, giọng mắng yêu. Em đó, lúc này thấy anh cưng rồi hư lắm nha. Nói động một chút là giận hờn. Bữa nào anh đánh đòn cho biết tay. Hạ cong môi thách thức. Em không làm sai điều gì nên không sợ đâu. Tại sao tự nhiên anh lại giận? Ai chọc ghẹo gì anh chứ? Thiệu Dân trợn mắt. Còn nói không sai. Em chồng mà cứ gọi anh hoài à. Mắt Hạ long lanh như chợt hiểu lý do anh giận. Cô cười tỉnh tỉnh. Anh thấy cô cười như muốn chọc quê mình nên gắt gỏng. Còn cười nữa hả? Hạ chớp mắt vô tội. Thì tu tu em sửa. Từ từ mấy năm rồi, em biết không? Hạ lần lựa có ý muốn ghẹo anh. Để khi sanh con xong, em sẽ sửa. Thiệu Dân gật ngang. Không, sửa ngay bây giờ. Có muốn anh đánh đòn không? Hạ le lưỡi. Làm dữ thấy ghê à. Im lặng một chút, Hạ lãng chuyện. Ủa, anh nói trưa nay về có quà cho em. Vậy quà đâu? Vừa dứt câu, cô xòe bàn tay ra trước mặt anh. Thiệu Dân mỉm cười, vừa cúi xuống hôn vào bàn tay Hạ, vừa nói. Thì bây giờ anh định chở em đi siêu thị nè. Em lên thay đồ đi, anh chờ. Hạ nhìn anh hỏi lại. Đi siêu thị chi vậy? Bộ anh không đi làm sao? Sắm đồ cho em và con chứ chi. Luôn thể đưa em đi chơi, nên trưa nay anh nghỉ. Hạ sung sướng, cười thật tươi với anh, rồi bước nhanh vào nhà. Thấy cô đi khá nhanh, anh vội bước theo nhắc nhở. Em đi nhanh quá vậy. Anh dấn lên, tròn tay qua vai Hạ, kéo cô chậm lại. Hạ hơi ngã vào ngực anh, trong vòng tay âu yếm ấm nồng. Chương 12 tiếp theo. Chiều nay Hạ một mình thơ thẩn dạo trong vườn. Gió thổi nhẹ nhẹ, rung cành lá lao xao, như thì thầm cùng Hạ bao lời nhỏ to tâm sự. Ngồi đông đưa trên xích đu, Hạ khép nhẹ bờ mi thư giãn. Nghe hồn bay bổng lần lần, như hòa quyện vào không khí trong lành, cảnh vật thiên nhiên. Rất lâu sau, cô mới từ từ mở mắt. Hạ giật bắn người, tim muốn nhảy thoát lên rơi xuống đất. Có lẽ anh ngồi đó đã lâu, mắt nhìn Hạ chăm chăm đỏ rực, râu thì tua tủa. Chỉ mấy ngày không gặp mà nhìn anh phát khiếp. Hạ nhăn mặt khổ sở khi nghe tim mình quặn thắt, khi nhìn thấy hình hài tiều tụy của anh. Cô phải vội quay đi để không phải khóc. Thái độ này của Hạ lại khiến anh hiểu lầm. Giọng anh cất lên nghe khàn đục. Em chẳng chê, ghét bỏ tôi đến không muốn nhìn mặt nữa sao? Hạ ráng kềm cơn sóng lòng đang dâng lên dữ dội. Từ từ quay lại, nhưng phải cúi đầu giấu đôi mắt đỏ hoe sắp khóc. Giọng run run. Hạ van anh, đừng tự hành hạ mình như vậy nữa. Anh làm vậy như tự đào mộ chôn sống bản thân. Tại sao anh lại ngoan cố đến gàn dở như vậy chứ? Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc bồng biến chảy, dựa ngửa ra lưng ghế, hai chân sau thẳng ra trước, va vào chân Hạ làm cô hoảng hồn rút vội lên. Tính cách ngang tàn chán nản bất cần của anh khiến Hạ nghe nhoi nhói. Bằng cách nào anh cũng không thèm thay đổi. Hạ nhìn anh vừa giận vừa thương, lại vừa thất vọng. Nhìn Hạ như đọc được ý nghĩ của cô qua đôi mắt, anh nhếch môi chua chát. Em thất vọng vì nhìn tôi lúc này gớm ghiếc lắm phải không? Cũng phải thôi, bởi tôi là thằng đàn ông thất bại chẳng ra gì, thì lấy tư cách gì cạnh tranh hay giành giật. Trong canh bạc tình trường, tôi đã thua đến trắng tay, thua một cách ê chề nhục nhã, thì nửa cuộc đời còn lại đây có xá gì mà không hủy hoại nó đi. Trong lòng Hạ lúc này trào lên cơn giận dữ, và đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô thét lên muốn khàn giận. Vọng Thường, anh điên mất rồi. Anh có còn là đàn ông nữa không? Tại sao anh nhu nhược yếu hèn quá vậy? Tình yêu có thể làm cho anh khờ khạo đến ngu muội mất rồi. Anh có biết không? Chợt không gian như im lặng hoàn toàn. Một sự nặng nề u ám bao trùm vạn vật. Đôi mắt anh nhìn Hạ mở to vô hồn, hoang dại, vừa đau đớn bi thương. Bỗng anh ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, rồi lẩm nhẩm gầm gừ trong cổ họng như thú rừng mắc bẫy đau thương. Đáng đời mày chưa thường. Trái tim ngu ngốc, đuôi mù của mày đã được đền bù xứng đáng rồi đó. Một tình yêu khờ khạo đặt không đúng chỗ bị rẻ khinh. Anh vừa nói, vừa cười như điên loạn, làm Hạ bàng hoàng, khiếp đảm, co rúm cả người. Rồi anh từ từ đứng dậy thất thiểu bước đi. Những bước chân ngã nghiêng loạn choạng. Hạ nhìn theo dáng anh khuất dần, lòng quặn thắt từng cơn. Tiếp theo sau là tiếng xe lao nhanh ra cổng. Hạ kinh hãi hướng theo anh mang nỗi niềm bất ổn. Nhưng chỉ biết ôm mặt gục đầu khóc mà thôi. Cả nhà đang yên giấc, bỗng từng hồi chuông điện thoại đổ dài không ngừng nghỉ. Thiếu Dân trở mình lơ ngơ còn ngáy ngủ. Anh quay qua nhấc ống nghe, giọng nhừa nhừa kéo dài. Alo. Phải, tôi là Triển Thiệu Dân đây. Ông nói gì? Tiếng Thiệu Dân bật lên thẳng thốt. Vâng, tôi sẽ đến ngay. Lúc này Hạ đang mở mắt nhìn anh như chờ đợi. Anh nhìn cô vắng tắt. Vọng Thường bị tai nạn, anh phải tới đó ngay. Hạ bật dậy. Em đi với. Anh ngăn lại. Không nên, lúc này em mệt lắm. Chắc không nặng lắm đâu, anh sẽ gọi điện về cho em. Trấn an cô xong, anh lao vào toilet. Trước khi đi, anh không quên dặn dò lần nữa. Em yên tâm ở nhà, anh sẽ về liền, đừng lo lắng quá. Anh đi nhanh xuống phòng khách, thấy cha mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh lên tiếng. Con đến bệnh viện xem sao. Hai ông bà cùng đứng lên. Bà mẹ đi với con. Thiệu Dân gật đầu, cả ba cùng bước ra ngoài. Trước cửa phòng cấp cứu, đã có hai người thanh niên và một cô gái ngồi chờ. Thiệu Dân sải những bước dài như chạy. Thấy anh, hai người thanh niên là Vĩnh và Thạch đứng lên. Thạch nói ngay. Nó bị thương rất nặng, có thể nguy đến tính mạng. Con Mỹ Phụng nãy giờ đang ngồi gục đầu vào thành ghế khóc rưng rức, chợt ngước lên nhìn ngay Thiệu Dân với ánh mắt hận thù, rồi phán một câu chớp nhoáng làm ba người đàn ông bị bất ngờ và sửng sốt. Cũng may là cha mẹ Thiệu Dân chưa tới. Vọng Thường bị như vậy là do vợ anh tất cả. Thiệu Dân nghiến răng nạt lớn. Cô nói bậy bạ gì đó. Phụng trừng mắt nhìn lại anh. Thạch thấy vậy kéo tay cô ấn xuống ghế, giọng bực bội. Vọng Thường giờ chưa biết ra sao, em còn muốn gây thêm rắc rối gì nữa đây? Phụng vung tay hết mặt. Còn anh nữa, rồi sẽ như Vọng Thường thôi. Thạch sạm mặt nhìn cô gằn giọng. Còn nói bậy nữa, anh sẽ không bỏ qua cho em đâu đó. Thấy tình hình căng thẳng, Vĩnh khoát tay giảng hòa. Thôi đi các bạn, lo cho Vọng Thường trước đã. Còn chuyện gì gút mắt về nhà hẳn nói. Rồi cả bốn người rơi vào im lặng. Thạch còn bực tức bước ra xa, mặt đăm đăm, môi mím chặt. Ông bà sảnh vừa tới hỏi dồn. Vọng Thường thế nào rồi? Thiệu Dân lắc đầu. Còn đang cấp cứu, nghe nói khá nặng. Mặt bà sảnh tái mét, nước mắt tuôn như mưa. Thiệu Dân vội đỡ bà ngồi xuống ghế. Mẹ bình tĩnh lại đi, chắc không đến nỗi nào đâu. Bà vừa khóc vừa hỏi. Nhưng tại sao lại ra nông nỗi này? Thiệu Dân trả lời. Nghe nói chú ấy lái xe với tốc độ khá nhanh trong khi say rượu. Bà lại ôm mặt khóc nức nở. Trời ơi, sao lúc này nó lại đâm ra đổ đốn như vậy? Có ai làm gì cho nó buồn đâu. Lúc nào tôi cũng xem nó như con ruột. Vậy mà từ lúc về nước đến giờ, nó thay đổi đến bất ngờ. Ông sảnh lên tiếng can ngăn an ủi bà. Thôi, bà đừng xúc động quá. Để bình tĩnh, đặng còn lo cho nó. Còn thằng Dân, con gọi điện cho chú thím bà chưa? Dạ rồi. Lúc này, cửa phòng cấp cứu bật mở. Sáu người vây lấy bác sĩ. Mỗi người một câu dồn dập. Vị bác sĩ không biết trả lời ai. Ông chỉ nói ngắn gọn. Cậu ấy đã qua hồi nguy hiểm, nhưng bị mất máu quá nhiều, nên rất yếu. Bà sánh bật hỏi. Có ảnh hưởng gì đến các bộ phận trong người nó không, bác sĩ? Bác sĩ không trả lời bà, nhưng chợt hỏi. Ai là cha mẹ của bệnh nhân? Ông sánh ôm tồn. Cha mẹ nó ở Đà Lạt, chưa kịp vào. Nhưng tôi là bác ruột của nó. Có gì quan trọng bác sĩ cứ trao đổi với tôi. Ông gật đầu. Vậy anh theo tôi. Vào phòng, vị bác sĩ lên tiếng, giọng căng thẳng. Tôi báo cho anh một tin buồn. Cậu ấy bị chấn thương cột sống rất nặng, có thể bị liệt suốt đời. Trừ khi tâm trạng cậu ấy lạc quan, nên tôi cho một lời khuyên là hãy chăm sóc, an ủi và thỏa mãn những gì cậu ấy muốn. Đồng thời đừng để cậu ấy gặp một cú sốc nào, nhất là trong tình cảm. Câu kết luận của vị bác sĩ làm ông sảnh vô cùng hoang mang. Nào giờ, Vọng Thường rất vui vẻ yêu đời. Nhưng hình như chuyến ra đi đột ngột, cũng như lần trở về bất ngờ này, có vấn đề gì đây? Ông thấy nó thay đổi hoàn toàn, từ tánh tình đến cách sống. Làm ông ái ngại lo âu, không biết đã xảy ra chuyện gì với nó. Còn nói nó thất tình thì càng không thể. Vì một thanh niên như nó thì còn chỗ nào khiếm khuyết mà chê. Nghĩ mãi không ra, hồi lâu ông đứng lên chào vị bác sĩ bước ra ngoài với gương mặt buồn đau. Cha mẹ Vọng Thường cũng vừa đến chờ ông ở ngoài. Vừa thấy ông, họ chạy lại hỏi dồn. Kết quả sao rồi anh hai? Ông hơi lắc đầu, rồi quyết định nói thẳng. Nó bị chấn thương cột sống rất nặng, có thể sẽ bị liệt suốt đời. Cha Vọng Thường chết lặng, còn bà mẹ ôm mặt khụy xuống rên rỉ. Trời ơi, con tôi! Ông Sảnh ôm Tồn an ủi. Chú thím đừng quá đau buồn, hãy tập trung mà lo cho nó. Anh nghĩ không đến nỗi bó tay đâu. Bây giờ khoa học tiến bộ, mình có thể đưa nó ra nước ngoài điều trị. Rồi ba người trở lại nơi có Thiệu Dân và những người bạn của Vọng Thường. Ông Sảnh nói ngắn gọn kết quả vừa trao đổi với bác sĩ. Để giảm bớt sự căng thẳng của mọi người, ông kết luận. Kết quả không mấy khả quan, nhưng còn hy vọng vào ý chí phấn đấu của Vọng Thường. Tôi tin nó sẽ không làm chúng ta thất vọng. Hai ngày sau, Vọng Thường đã được đưa ra phòng ngoài, nhưng anh vẫn chưa tỉnh. Còn Khiết Hạ ở nhà đau khổ vật vờ, cho mình là nguyên nhân dẫn đến tai nạn của Vọng Thường, làm Thiệu Dân cũng buồn rầu không ít. Tất cả, tất bật đều lo cho Vọng Thường. Chiều nay, Hạ năn nỉ Thiệu Dân muốn gãy lưỡi, đòi anh đưa vào bệnh viện thăm Vọng Thường. Lúc đầu, anh không đồng ý, bởi thấy Hạ không được khỏe, sợ ảnh hưởng đến con. Nhưng thấy cô cứ năn nỉ, rồi khóc lóc, anh cũng không chịu nổi. Lúc này, trong phòng chỉ còn cô em gái của Vọng Thường. Thấy hai người vào, cô rầu rĩ nói. Đến giờ mà anh hai vẫn còn mê man. Hạ rơm rớm nước mắt khi thấy Vọng Thường xanh xao bất động như xác chết. Hạ bỗng rùng mình muốn xỉu vì chợt nghĩ. Nếu như anh không tỉnh lại, thì tội lỗi của cô biết rửa mấy xong mới rửa hết được đấy. Thấy Hạ như vậy, Thiệu Dân dìu cô ngồi xuống ghế, nhỏ nhẹ an ủi. Vọng Thường không sao đâu, em đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến con. Hạ mếu máo kể lể. Tại em hết, tại em chửi ảnh, em sỉ nhục ảnh, nên ảnh tức giận, mới chạy xe quá nhanh và không làm chủ được mình, mới ra nông nổi. Bây giờ em biết phải làm sao đây? Chỉ nói được bấy nhiêu, rồi cô gục đầu trên mép giường thổn thức. Cô em gái Vọng Thường cứ nhìn cô lạ lẫm, không hiểu chuyện gì. Còn Thiệu Dân, anh lại lo sợ mọi người biết được chuyện, sẽ rối thêm, nên khỏa lấp. Em mệt rồi, nên nói chuyện lung tung, không đâu vào đâu cả. Để anh đưa em về. Anh Dân nói đúng đó, em thấy chị mệt lắm rồi, nên về nghỉ đi chị. Như nhớ ra mọi chuyện, cô làm thinh ngước lên chùi nước mắt, mặt buồn hiu. Bây giờ Thiệu Dân mới biết, trước lúc xảy ra tai nạn, hai người đã gặp nhau. Anh nghe hơi giận Hạ, rồi thở dài mệt mỏi. Không biết Vọng Thường nghĩ gì khi Hạ đã là đàn bà, thậm chí sắp có con, mà chú ấy vẫn yêu mãnh liệt đến phải khổ sở như vậy. Lúc đầu, anh nghĩ tại Hạ không rõ ràng, nên hay nặng nhẹ, ghen hờn. Nhưng sau này, hiểu được tình yêu của cô dành cho mình, anh đã xóa hết thành kiến không tốt về cô, mà còn yêu cô hơn. Thiệu Dân quay mặt nhìn ra cửa sổ. Không biết lúc này anh đang nghĩ gì, mà đôi mày anh trao lại, rồi thở dài thường thường. Hạ đang ngồi bất động, chợt nghe tiếng rên khe khẽ của Vọng Thường. Hạ giật mình chồm dậy, mừng rỡ nói như hét. Vọng Thường tỉnh lại rồi, anh tỉnh dậy rồi. Rồi không cần biết có ai, Hạ vồ lấy tay anh, nước mắt rơi lã chả nghẹn ngào. Trời ơi, Hạ mừng quá, anh đã tỉnh lại rồi. Vọng Thường hé mắt, ánh mắt lờ đờ dài dài, môi mấp máy mà chẳng thành lời, làm Hạ thắt tim. Cô phải cúi xuống để nghe cho rõ. Tiếng anh đứt quãng như muốn hụt hơi. Anh đau. Đây là đâu? Vậy hả? Nước mắt Hạ lại trào ra như suối. Cô vui mừng vì anh đã nhận ra cô. Hạ hấp tấp trả lời. Đây là bệnh viện, anh không nhớ gì sao? Vọng Thường nhăn mặt như cố nhớ. Hạnh Mai cũng khóc bù lu bù loa. Thiệu Dân thấy vậy càng ngăn. Thôi, chú hãy nghỉ ngơi đi. Chuyện gì rồi từ từ sẽ nhớ ra. Đừng cố gắng quá, không tốt đâu. Còn em với Hạnh Mai, đừng khóc nữa. Chú ấy tỉnh lại rồi, phải mừng chứ tại sao lại khóc hoài. Và hình như lúc này, Vọng Thường đã nhớ ra mọi chuyện. Nên ánh mắt đang nhìn Hạ nồng nàn, chợt tối đi và buồn dịu vời. Thiệu Dân thấy vậy, anh dìu Hạ đứng lên bước ra khỏi ghế. Cũng là lúc đám bạn Vọng Thường tới thăm. Thấy Vọng Thường đã tỉnh, mỗi người mỗi câu, vây quanh tiếu tích. Mỹ Phụng liếc ngang Hạ, đôi mắt long lên bén ngót. Còn Thạch thì kín đáo nhìn cô ánh mắt lạ kỳ. Thiệu Dân cáo lui cùng Hạ ra về, trong lòng hơi bực, mà không biết bực ai. Bởi ánh nhìn đầy ý nghĩa của tên bạn Vọng Thường. Nhưng Hạ thì lại rất vô tư. Đúng là có vợ đẹp, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, vì bị nắng gần. Hai tuần sau, Vọng Thường đã dần dần hồi phục sức khỏe. Nhưng trên mặt anh lúc nào cũng một màu ảm đạm, bởi anh biết được tình trạng hiện nay của mình. Anh không muốn nhìn thấy Hạ. Đã nhiều lần cô đến đứng ngoài hành lang, rồi về trong nước mắt. Thấy cô như vậy, Thiệu Dân hết sức đau lòng. Vì anh hiểu Hạ muốn tự tay chăm sóc Vọng Thường để lương tâm được thanh thản. Bao lời nói của anh với Vọng Thường lúc này đều vô nghĩa, vì Vọng Thường cũng còn oán giận anh về chuyện ba người. Tuy nhiên, về chuyện tình cảm thì không thể nhường nhịn hay oán trách một ai, bởi nó thuộc về tiếng nói của trái tim. Nếu có trách thì chỉ biết trách ông Tơ bà Nguyệt. Xe rối sợ chỉ hồng. Chứ xét kỹ ra, ba người đều không có tội. Lúc xưa, vì không hiểu, nên anh hay đối đầu và oán ghét Vọng Thường, cố chấp, và trách hờn khiết Hạ lẳng lơ. Vậy thì đối với Thạch bây giờ, cô có vậy đâu, mà anh ta đang lao vào con đường mà phía trước là ngõ cụt. Sáng nay, Thiệu Dân vừa đến công ty, thì Hạ cũng đón taxi đi ngay. Hạ quyết tâm đến sớm lúc Vọng Thường còn ngủ, để anh đừng biết Hạ đến thăm. Vì sợ thấy mặt cô anh lại đuổi đi. Nhưng lại xui rủi cho cô, lúc này bên cạnh anh lại là Mỹ Phụng. Mới bước vào phòng là bị ánh mắt thù hằn đầy ác cảm của cô ta làm cho chùng bước. Vừa thấy Hạ, cô ta gây sự ngay. Chị còn đến đây làm gì? Hạ buồn buồn nhỏ giọng. Tôi muốn thăm Vọng Thường một lát. Mỹ Phụng gằn giọng. Không ai cần, và cũng không ai hoan nghênh chị đến đây. Hạ túi hờn nước mắt rưng rưng. Tôi biết, nhưng làm sao tôi có thể yên tâm khi chưa tận mắt nhìn thấy sức khỏe anh đã hồi phục đến đâu. Phụng vẫn nạt ngang. Yêu cầu chị ra khỏi đây ngay, vì anh ấy không muốn nhìn thấy mặt chị. Dù chỉ là một giây. Hạ rơi nước mắt vì lời cô ta nói là sự thật. Cô đã làm khổ Vọng Thường từ đầu đến cuối. Cô đã gây cho anh biết bao đau đớn. Nhưng trời ơi, có ai hiểu cho cô? Cô cũng đau hơn gì anh. Cũng đau đớn dày vò, lương tâm gặm nhấm đến sức cùng lực kiệt. May là cô còn có Thiệu Dân, nếu không cô đã ngã quỵ lâu rồi. Hạ thất thiểu định quay đi, thì tiếng Vọng Thường đột ngột vang lên lạnh giá. Tôi muốn nói chuyện với Hạ một chút. Cả Hạ và Mỹ Phụng đều quay nhanh về phía anh. Cô ta lững khững. Nhưng... Vọng Thường khoát tay cắt ngang. Phụng ra ngoài một chút đi. Anh muốn nói chuyện riêng với Hạ. Mỹ Phụng vừa tự ái, vừa tức, nên phản đối. Nhưng anh chưa được khỏe lắm. Bác sĩ bảo không được xúc động. Vọng Thường nhíu mày như Phật ý. Anh đã nói không sao rồi mà. Phụng ấm ức, quay bước ra ngoài, không quên liếc ngang qua Hạ. Vọng Thường quay qua nhìn Hạ, rồi chỉ tay xuống ghế, giọng lơ là. Hạ ngồi xuống đây. Hạ bước lại, ngồi xuống ghế bên giường, nhìn anh lo lắng. Anh nghe trong người khỏe chưa? Có còn đau lắm không? Vọng Thường không nói, chỉ hơi nhắm mắt gật đầu. Nhìn thấy cô, anh lại mềm lòng và hối hận vì thời gian qua anh đã đối xử tệ với cô. Hà lại hỏi một hơi, giọng gấp rút dồn dập, như sợ anh đổi ý lại đuổi cô ra ngoài. Anh có ăn uống gì được không? Tối có ngủ được không? Chân anh có thể chữa lành lại được không? Vừa hỏi câu sau cùng, Hà chợt bụng miệng chờ phản ứng của anh, với ánh mắt sờ sệt, lo âu. Chính những cử chỉ hồn nhiên trong sáng ấy, cũng như tính cách đơn giản thật thà, đầy vụng dại ngây thơ của cô, mà lúc đầu anh muốn giang tay ra che chở, rồi từ đó dần dần phát sinh tình cảm. Thứ tình cảm ngọt ngào, nhưng làm anh điêu đứng, đảo điên. Cho nên, từ lúc nằm viện đến nay, anh không muốn gặp cô, muốn dứt khoát một lần để không còn vấn vương thương nhớ. Nghĩ vậy, nhưng không biết có làm được không, mà mới vừa gặp lại, anh đã nghe bồi hồi xao xuyến. Cô đang ngồi đó thật gần, nhưng cũng thật xa. Trong tầm tay với, nhưng với hoài không tới. Anh nhắm mắt, thở dài, buồn bã, rồi anh cất tiếng lạnh lùng như vô cảm. Hà đừng đến thăm tôi nữa. Tôi đã khỏe rồi, và cũng không hề oán trách gì em. Chuyện vừa qua, tôi đã quên hết rồi. Và đã tìm được tình yêu ở người con gái khác. Tháng sau, tôi sẽ ra nước ngoài điều trị. Khi nào lành lặn, chúng tôi sẽ tiến tới hôn nhân. Hơi rụt rè, cô hỏi nhỏ. Có phải Mỹ Phụng không? Anh khựng lại rồi gật nhẹ cho qua. Hà lại vô tình mắt long lanh, cười rạng rỡ. Chúc mừng anh. Cô đưa tay siết nhẹ bàn tay anh đang để trên giường. Thấy Hạ vui mừng mà hồn anh chết lặng. Nhưng đành trấn áp niềm đau, cho Hạ được vui trong nỗi vui mừng trọn vẹn. Từ từ Hạ buông tay anh, an ủi vỗ về như trẻ nhỏ. Anh ráng tĩnh dưỡng, đừng suy nghĩ nhiều. Anh muốn ăn gì, mai Hạ nấu mang vào cho anh. Vọng Thường nhìn Hạ hơi lâu, rồi lắc đầu. Tôi không ăn gì đâu. Ở đây đã có Mỹ Phụng lo rồi. Em nên ở nhà nghỉ cho khỏe. Hạ cắn môi buồn buồn, giận hờn. Vậy là Hạ đã mất cơ hội chăm sóc anh rồi. Vậy thôi Hạ về. Nhưng mai Hạ sẽ vào thăm anh. Vọng Thường lại lắc đầu quay đi như bất lực. Hạ đã về từ lâu, mà cảm giác bồi hồi xao xuyến chưa dứt. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, lại có một trái tim yêu nóng bỏng chung tình. Thì thử hỏi một người con gái dễ thương như vậy, làm sao anh không yêu cho được? Mỹ Phụng bước vào phòng, với gương mặt hầm hầm, giọng đầy ghen tức. Anh nói, không muốn gặp mặt chị ta nữa. Sao lúc nãy anh đuổi em ra ngoài, để nói chuyện riêng với chị ta? Hai người còn có chuyện gì để nói riêng với nhau nữa chứ? Vọng Thường không thèm nhìn cô, giọng lạnh băng. Ai cho em quyền tra hỏi hạch sách anh? Xin lỗi, em đã đi quá giới hạn cho phép rồi đó. Phụng tức trào nước mắt. Anh nỡ đối xử với em như vậy sao? Em đã vì ai mà cực khổ lo âu, phải chui đầu vào cái căn phòng này, bổ sướng lắm sao? Để giờ đây anh bắt đầu khỏe lại là anh quyền hành nặng nhẹ với em. Vậy chứ những lúc anh nằm ngay ra đó, có ma nào ngó nghĩ tới anh không? và tình yêu em dành cho anh mấy lâu nay được anh đáp lại bằng những câu nói phũ phàng như vậy đó sao? Vong Thường vẫn nhắm mắt nằm im, như không muốn nghe và không muốn trả lời, khiến cô càng sôi sục. Anh đừng nằm im để trốn tránh nữa. Hãy trả lời em đi. Bấy lâu nay, anh nhận nơi em sự chăm sóc ân cần, như chấp nhận tình yêu của em rồi. Vậy mà mới gặp lại chị ta, anh đã trở mặt ngay. Có phải anh lợi dụng tình cảm của em để lấp vào khoảng trống mà chị ta đã gây ra cho anh không? Anh hãy trả lời em đi, đừng im lặng nữa, em chịu hết nổi rồi. Vong Thường từ từ mở mắt nhìn cô thật lâu, giọng bình thản. Em đừng trách móc hay nặng nhẹ gì tôi, mà hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Ngay từ đầu, tôi đã nói không thể yêu em. Còn em đến với tôi là do em tự nguyện. Riêng tôi vẫn nghĩ em giúp đỡ tôi chỉ đơn thuần vì tình bạn. Chứ cử chỉ của tôi đối với em bao ngày qua vẫn đúng mực, không hề có ý lợi dụng hay hành động sổ sàng vượt quá tình bè bạn. Thì điều gì đã làm em ngộ nhận? Tôi cũng không muốn nói ra điều này để làm em tự ái đâu. Nhưng tôi muốn đầu cho ra đó rõ ràng. Và tình trạng hiểu lầm này nên chấm dứt từ đây. Chứ để kéo dài không hay ho gì. Phụng ôm mặt nức nở gào lên. Anh tàn nhẫn lắm. Tại sao anh không yêu em? Em có thua gì chị ta đâu chứ? Trong khi người ta đã có chồng và sắp có con, vậy mà anh vẫn cứ yêu mê mệt. Có phải anh yêu quá rồi mất hết nhân cách và mất luôn cả lòng tự trọng rồi không? Anh nên nhớ, chị ta là chị dâu của anh đó. Đúng là ông bà ta thường nói, giận mất khôn. Phụng đã vô tình xấy vào vết thương còn đang rỉ máu của tim anh. Anh trừng trừng nhìn cô, mặt tái ngắt. Lúc này, Phụng hơi tỉnh lại, nhìn vào mắt anh, cô mới hốt hoảng, nhưng không còn kịp nữa. Anh chỉ tay ra cửa, môi mím chặt. Cô đi ngay cho khuất mắt tôi. Phụng sụp xuống, chụp tay anh, khóc lớn. Em xin lỗi. Em... Anh khoát tay ngăn lại, giọng dứt khoát lạnh lùng. Tôi không muốn nghe. Ra ngoài đi. Phụng đứng bật lên, ôm mặt chạy ra khỏi phòng. Vì cô biết tính Vọng Thường. Và theo tình hình này thì không còn gì để cứu vãn. Hạ lệch bệch bước lên thềm, mà nghe mỏi mệt muốn rã cặp giò. Vừa ngồi xuống đã nghe tiếng Thiệu Dân nghiêm nghị. Đi đâu giờ này mới về vậy? Tưởng giờ này anh còn đi làm, nên đột ngột anh lên tiếng, làm Hạ giật bắn. Cô quay qua trách hờn. Anh làm em giật mình hả? Như không nghe cô trách, anh làm lơ hỏi lại. Em đi đâu vậy? Em đi thăm Vọng Thường. Đi bằng gì, với ai? Cách hỏi như điều tra, làm Hạ tự ái. Anh làm gì mà như hỏi cung vậy? Anh trợn mắt nhìn cô. Không được à? Bị nẹt, cô sụ mặt lào bào. Hỏi gì mà hỏi đủ thứ, biết đường đâu trả lời. Nghe cách nói trẻ con của cô, anh quay đi giấu nụ cười. Hồi lâu anh quay lại, giả giọng gầm gừ. Có gì khuất lấp sao mà không nói được? Hạ bực tức cộc lốc. Vậy cũng nói được. Thiệu Dân phì cười, cúi nhìn vào mắt Hạ dịu dàng. Chứ sáng giờ em đi đâu? Làm anh gọi điện về nhà không thấy em. Anh lo cho em muốn chết, nên anh mới quạo. Báo hại anh phải chạy về sớm nè. Đi đâu? Nói anh nghe coi. Hạ phụng phịu. Em nói rồi. Em đi thăm Vọng Thường chứ có đi đâu. Thiệu Dân thẳng thốt. Sao không nói anh đưa đi? Lúc này ngoài đường xe cộ dữ lắm. Em đi một mình, anh không yên tâm đâu. Em biết, cho nên em rất cẩn thận. Anh làm như em là con nít hỏng bằng. Cứ ra đường là phải có anh kè một bên. Mất tự do thấy mồ. Anh trừng mắt với cô, giọng hơi giận. Còn có chuyện đó nữa à? Vậy bấy lâu nay, anh đã làm em mất tự do sao? Hạ hoảng hốt, níu tay anh lại khi anh dậm đứng lên. Em đâu có ý đó. Đừng giận em mà. Tại lúc nào trong mắt anh, em cũng là con nít, nên đi đâu một mình, em thấy tự tin ghê lắm, và có cảm giác thoải mái hơn, chứ em đâu có ý hờn trách gì anh. Mặt Thiệu Dân dịu lại, anh kéo cô lại gần. Vậy từ nay, anh không xem em là con nít nữa, vì em đã sắp làm mẹ rồi, chịu không? Hà ngã đầu vào vai anh nũng nịu. Từ nào giờ, chỉ có câu nói này mới nghe được được á. Anh cười, véo mũi cô. Nhõng nhẽo vừa thôi cưng, mai mốt thêm phần con nữa, chắc anh trốn luôn quá. Hạ vùi đầu vào ngực anh cười rúc rích. Anh vòng tay ôm Hạ, rồi cúi xuống tìm môi cô âu yếm nồng nàn. Một tháng sau tại sân bay, Vọng Thường ngồi trên chiếc xe lăn, xung quanh đông đủ người thân và tất cả bạn bè đến tiễn anh ra nước ngoài điều trị đôi chân. Nhưng trong số đó lại thiếu một người. Đôi mắt anh buồn dịu vời nhìn xung quanh như trong ngóng đợi chờ. Phút chốc lại thở dài buồn bã. Giờ trong anh có hai ý nghĩ trái ngược đan xen lẫn nhau. Vừa muốn cô đừng đến để dứt khoát một lần. Nhưng trong tận cùng ngõ ngách của trái tim, lại mong được gặp Hạ một lần, rồi vĩnh viễn chia xa. Trong khi Mỹ Phụng nài nỉ xin theo để đỡ đần chăm sóc, anh lại nhất định không bằng lòng. Vậy mà sau này, thấy Phụng lui tới ân cần, ai cũng ngỡ là hai người đã yêu nhau. Nhưng đến giờ chót, thì mọi người mới bàng hoàng kinh ngạc khi anh tuyên bố sẽ ra đi vĩnh viễn. Dù đôi chân có lành lại hay không, anh cũng không bao giờ trở lại Việt Nam, mà cũng không biết nguyên nhân, trừ vài người bạn thân. Phụng và Vĩnh cho là anh yêu mù quáng, chỉ có Thạch là thông cảm và hiểu anh nhiều, vì anh cũng đang cùng chung cảnh ngộ. Dõi mắt trong hoài, cũng không thấy Hạ. Anh ủ rũ định quay đi, khi tiếng loa phóng thanh báo giờ bay sắp đến. Một lần nữa, anh ngoảy lại nhìn, tìm bóng dáng thân yêu mà anh cứ ngỡ là không còn cơ hội. Đúng lúc đó, chiếc xe du lịch màu trắng sữa quen thuộc thắng rít lại bên ngoài. Giáng Hạ vội vã, hơi nặng nề bước xuống cùng với Thiệu Dân. Hình như Vọng Thường là người nhìn thấy cô trước nhất. Tim anh thoát lại, run rẩy từng hồi. Ánh mắt sáng bừng lên những tia màu hạnh phúc. Đến nơi, Thiệu Dân bắt tay anh, chúc mau lành bệnh và thượng lộ bình an. Còn Hạ chỉ đứng nhìn anh, mắt rưng rưng. Đối với Vọng Thường, như vậy là quá đủ. Ước nguyện cuối cùng đã thành sự thật. Anh đưa tay ra phía Hạ như muốn nắm tay cô chào biệt. Giờ phút này, lời nói đối với anh không còn ý nghĩa. Hạ cũng như hiểu, nên cô đặt tay mình vào tay anh, nghẹn ngào rướm lệ. Bàn tay ấm áp từ từ siết chặt tay cô. Rồi một luồng cảm giác sống sang rào rực lại ùng kéo đến, bóp nghẹt tim anh. Vội vã buông nhanh tay Hạ, anh ngoặt gấp chiếc xe lăn như chạy trốn. Cử chỉ đột ngột kỳ hoặc đó của anh làm ai có mặt cũng đều thắc mắc, và hình như lúc này đây mọi người mới chợt hiểu tại sao. Tất cả đã lục đục kéo nhau về, chỉ còn Hạ và Thiệu Dân ở lại. Cô hơi ngã đầu vào vai anh, nhìn lên bầu trời trong xanh thăm thẳm. Từng đám mây trắng bềnh bồng trôi ngang lạc lõng, chẳng biết về đâu. Như anh đang cô đơn một mình giữa không gian rộng lớn, chỉ ôm theo mớ kỷ niệm đau buồn, làm hành trang cho cuộc sống tha hương. Hạ nghe tim mình đau nhói, như chính bản thân mình đang lâm vào hoàn cảnh ấy. Lúc đó, cô không biết cô có được can đảm như anh, hay đau buồn rồi quỵ ngã. Thấy cô cứ đứng bất động nhìn trời mây ngơ ngác, Thiệu Dân cúi nhìn vào mắt Hạ âu yếm thì thầm. Về thôi em. Anh tin rồi đây, thời gian sẽ là liều thuốc nhiệm màu, sẽ giúp chú ấy chữa lành vết thương, xóa nhòa kỷ niệm. Lúc đó, chú ấy cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Cũng như chúng ta đã trải qua biết bao sóng gió mới có ngày hôm nay. Hạ quay lại nhìn anh với ánh mắt biết ơn, vì anh đã thông cảm, chia sẻ và tin tưởng Hạ. Cũng như Hà đã tin những điều anh vừa nói, để nghe lòng thanh thản nhẹ nhàng hơn. Dù ở phương trời nào xa xôi cách trở, nhưng trong lòng mọi người, Vọng Thường vẫn không xa. Truyện dài, Lỗi Nhịp Trái Tim, đến đây là kết thúc. Yến Linh và Thư Viện Audio.net cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và xin hẹn gặp lại vào những lần sau. Thân ái, mến chào.